Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đắc dĩ thở dài. Mộ Phong, nếu không tìm được thì coi như xong đi. Ngươi không thể cứu nàng. Xích Hỏa đạo nhân không phải người ngươi có thể đối phó lúc này. Nhưng Mộ Phong kiên quyết lắc đầu, chậm rãi nói, "Đệ Tam công chúa, thời gian qua ta không cho ngươi nhúng tay, là vì ân oán giữa ta và Xích Hỏa đạo nhân không chỉ đơn giản như vậy. Lần này, ta nhất định phải giết yết hắn." Võ Hải Nhu lập tức giật mình. Nếu là người khác nói, nàng sẽ coi như một lời nói đùa. Dù sao, Xích Hỏa đạo nhân là một trong những người mạnh nhất của Võ Dương thần quốc. Nhưng Mộ Phong nói ra những lời này, lại khiến nàng không thể không tin. Chương 2611 A Bí Thuật Thành. Võ Hải Nhu muốn khuyên Mộ Phong từ bỏ việc cứu Vu Băng Băng. Nàng cũng cho rằng mục đích Mộ Phong đến Xích Dương Thần Tông chỉ vì Vu Băng Băng mà thôi. Nhưng những lời Mộ Phong nói khiến lòng nàng chấn động. Hóa ra, giữa Mộ Phong và Xích Hỏa đạo nhân thật sự có thù hận lớn đến mức hắn không để ý đến cả tính mạng mình. Không thể không làm sao? Võ Hải Nhu nhỏ giọng hỏi. Mộ Phong nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ, chậm rãi nói, kẻ thù giết người không thể không báo. Hơn nữa, bạn ta cũng xê hết trong tay hắn. Cảnh Vương Bách bỏ mình vẫn còn rõ mồn một trước mắt hắn. Vì vậy, hắn tuyệt đối sẽ không tha cho Xích Hỏa đạo nhân và Chưởng Môn Chiến Thần Tông, Trương Bình. Võ Hải Nhu lúc này cảm thấy cô đơn. Nàng cho rằng mình đã đủ hiểu Mộ Phong, thậm chí cố ý thân cận hắn. Nhưng hóa ra, có rất nhiều chuyện về Mộ Phong nàng vẫn không biết. Tuy nhiên, nàng chậm rãi đứng dậy, hướng về phía Mộ Phong buồn bã cười nhạt, để ta biết tin tức về Vu Băng Băng. Mộ Phong sửng sốt, nhưng không nói gì thêm. Dù sao, Võ Hải Nhu cũng vì tốt cho hắn. Vu Băng Băng bị giam trong cấm địa của Xích Dương Thần Tông, ngay từ đầu đã bị giam ở đó. Không thể nào. Trong cấm địa nhiệt độ cực cao, mà cảnh giới của Vu Băng Băng lại không cao, căn bản không thể ở đó quá một ngày. Nếu không, hơi nước trong cơ thể đều sẽ bị bốc hơi hết. Mộ Phong lập tức phản bác. Việc Vu Băng Băng bị giam trong cấm địa hắn cũng đã nghĩ đến, nhưng cuối cùng lại tự mình bác bỏ. Bởi vì trong cấm địa nhiệt độ cực cao, giống như một biển lửa. Dù Xích Dương Thần Tông không coi nơi đây là cấm địa, cũng sẽ không ai dám đến gần. Vu Băng Băng vốn có cực hàn chi thể, thêm tu vi chỉ có niết bàn lục giai, càng không thể trụ trong cấm địa như vậy, thân thể sẽ bị hơ khô. Nhưng Võ Hải Nhu lúc này lại kiên định nói, "Để nàng ở đó. Chuyện này là Đồ Tô Tô nói cho ta biết, để ta chuyển lời cho ngươi. Nàng đã điều tra rõ ràng." Mộ Phong vẫn lắc đầu. Dù là hắn tiến vào cấm địa, có lẽ cũng không chịu được quá lâu. Nếu Xích Hỏa đạo nhân đang thi triển một loại bí thuật thì sao? Theo Đồ Tô Tô nói, cấm địa nóng bức như vậy là vì ở đó có địa hỏa chi linh. Và Xích Hỏa đạo nhân thi triển một loại bí thuật, dường như muốn cưỡng ép đề thăng cảnh giới tu vi của Vu Băng Băng. Võ Hải Nhu chậm rãi nói. Ngay cả nàng cũng cảm thấy số phận Vu Băng Băng quá thảm thương. Mộ Phong như bị sét đánh. Trước đây hắn không phải là không nghĩ đến cấm địa, nhưng lại bị tự mình bác bỏ. Nhưng bây giờ nghĩ lại, nơi đó lại vừa vặn là nơi khả thi nhất. Để Vu Băng Băng ở trong phạm vi địa hỏa, rồi thi triển bí thuật. Không cần nghĩ cũng biết, tổn thương cho Vu Băng Băng nhất định là cực lớn. Ta đi ngay. Hắn đột nhiên nói, trực tiếp nhảy ra khỏi cửa sổ, vội vã chạy tới hướng cấm địa. Võ Hải Nhu thở dài, bất đắc dĩ thì thào, hề phải cẩn thận. Nàng không biết Mộ Phong có nghe thấy lời mình hay không. Cấm địa của Xích Dương Thần Tông nằm ở vị trí trung tâm nhất của Đào Nguyên Tiên Cốc, và được bao phủ bởi một tầng kết giới cường hãn, để ngăn địa hỏa nhiệt khí thoát ra ngoài. Nếu không, cả vùng thung lũng sẽ biến thành hỏa diệm sơn. Bên ngoài kết giới trồng một vòng cây tùng, ngăn cách hoàn toàn cấm địa. Lúc này, trong cấm địa, Xích Hỏa đạo nhân nhìn Vu Băng Băng trước mặt, trên mặt nở một nụ cười nhạt. Ánh sáng đỏ rực chiếu rọi khuôn mặt hắn, như một con quỷ. Vu Băng Băng đang ngồi xếp bằng trên phiến đá đỏ rực trên địa hỏa. Trên người quấn quanh nguyên khí màu đỏ, cùng với cực hàn chi lực của nàng giằng co. Khuôn mặt nàng đầy vẻ thống khổ. Đồng thời, khí tức của nàng cực kỳ không ổn định. Cảnh giới vậy mà nhảy vọt lên đến niết bàn bát giai, có thể nói là tiến bộ vượt bậc. Điều này hoàn toàn nhờ vào bí thuật của Xích Hỏa đạo nhân. Một khi bí thuật này được thi triển, nó sẽ như đĩa bám vào người tu sĩ, luôn hút hết tu vi, tinh huyết, tiềm lực, tất cả mọi thứ. Lúc đó, tu sĩ chỉ có một kết cục duy nhất, đó là xê hết. Nhưng trước khi xê hết, cảnh giới tu sĩ sẽ tăng lên nhanh chóng, nhưng thực lực lại không có nhiều thay đổi. Vì vậy, bí thuật này là một bí thuật cực kỳ tà ác, thậm chí chuyên dùng để hành hạ người. Băng Băng à, ngày mai là lễ mừng. Sau đó, ta sẽ hấp thu cực âm chi khí trong cơ thể ngươi, thử đột phá cảnh giới luân hồi thánh chủ. Nếu thật thành công, ngươi sẽ có công lao lớn đấy. Đúng rồi, bao nhiêu ngày nay quên nói cho ngươi biết, cái tên tiểu tình nhân của ngươi ấy đã đến cứu ngươi rồi đấy. Hắn đã nhảy nhót trong tông mấy ngày rồi. nhưng ta không vội bắt hắn, vì ta muốn hắn chứng kiến khoảnh khắc ngươi trở thành lô đỉnh của ta. Lúc đó, ngươi nói hắn sẽ như thế nào đây? Nói xong, Xích Hỏa đạo nhân điên cuồng cười lớn, trông càng giống một con quỷ. Vu Băng Băng lúc này thân thể bị chế trụ, căn bản không thể động đậy. Khóe mắt nàng chảy xuống hai hàng nước mắt, lập tức bị nhiệt độ cao bức xạ bốc hơi lên. Cuối cùng, cảnh giới của nàng dừng lại ở Niết Bàn Bát giai hậu kỳ. Nhưng chỉ là cưỡng ép tăng lên cảnh giới, thực lực chân chính vẫn chỉ ở trình độ Niết Bàn lục giai. Đủ rồi. Ta chỉ cần một chút cơ hội thôi. Hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng. Ngày mai là lễ mừng, ta cho ngươi nghỉ ngơi một ngày cho khỏe. Nói xong, Xích Hỏa đạo nhân trực tiếp tiến lên, túm lấy tóc Vu Băng Băng, kéo lê trên mặt đất, chậm rãi rời khỏi nơi này. Bên ngoài cấm địa, Ngũ trưởng lão đang chờ ở đó. Đợi Xích Hỏa đạo nhân xong, liền đi theo phía sau rời khỏi nơi này. Đối với Vu Băng Băng thê thảm, hắn làm như không thấy gì cả. Tông chủ, lễ mừng đã chuẩn bị xong rồi. Đại diện các môn phái cũng đã đến đây. Ngày mai có thể dựa theo kế hoạch mà thực hiện. Ngũ trưởng lão chậm rãi nói. Các vị trưởng lão của Xích Dương Thần Tông đều có chức vị riêng. Ngũ trưởng lão đảm nguyên quản lý các sự vụ điển lễ, phụ trách tiếp đãi môn nhân tân khách, lo liệu các hoạt động lớn như điển lễ, tế tự của môn phái. Tốt, lễ mừng này ta nhất định phải làm thật lớn, coi như là sớm cầu chúc ta tấn thăng luân hồi thánh chủ. Nhất định không thể qua loa. Xích Hỏa đạo nhân nhàn nhạt nói. Đàm Nguyên vội vàng không người gật đầu, hỏi tiếp, "Đệ tông chủ, lần này ta tới là muốn hỏi về chuyện của Mộ Phong." "Mộ Phong? Bất quá chỉ là một con sâu nhỏ. Ngươi thật sự cho rằng hắn dám xuất hiện trước mặt ta? Bây giờ hắn chẳng qua chỉ như một con chuột lãng vãng xung quanh thôi. Hơn nữa, chuyện này ta đã giao cho lão Lục, không cần ngươi quan tâm." Đàm Nguyên vừa nghe, vội vàng gật đầu xưng phải. Lục trưởng lão là một người hung ác của Xích Dương Thần Tông. Chức trách của hắn là quản lý thủ vệ, đề phòng, có khuynh hướng BL ực nghiêm trọng, có thể động tay tuyệt đối không nói nhiều. Chương 2612A không hẹn mà gặp. À phải, Đàm Nguyên, lát nữa ngươi đến cấm địa xem xét một chút, đề phòng có người ngoài xâm nhập. Xích Hỏa đạo nhân chậm rãi nói. Mệnh lệnh này khiến Đàm Nguyên có chút khó hiểu. Ai rảnh rỗi lại đến cái nơi cấm địa này? Nơi đó nóng như lò lửa, vào đó chỉ tự tìm khổ. Tuy vậy, hắn vẫn nhanh chóng đáp lời, tiễn Xích Hỏa đạo nhân một đoạn đường, rồi mới xoay người trở về hướng cấm địa. Mộ Phong rất nhanh đã đến bên ngoài cấm địa, nhìn đạo kết giới kia mà cau chặt mày. Muốn vượt qua đạo kết giới này sẽ tốn không ít thời gian, nhưng lúc này hắn không có thời gian do dự, trực tiếp thi triển Thiên Diễn Thần Cơ, bắt đầu phá giải cấm chế nơi này. Cùng lúc đó, một hạt bụi kim sắc nhỏ bé trôi dạt đến bên cạnh Mộ Phong. Đó chính là Cửu Uyên, sau mười mấy ngày đi điều tra. Lúc này, Cửu Uyên hóa thành một con chuột lông đen, trực tiếp nhảy lên vai Mộ Phong, cười nói, "Ở nhóc con, sao ngươi cũng tìm đến đây rồi?" "Cửu Uyên, mau giúp ta phá giải cấm chế. Vu Băng Băng đang ở trong cấm địa." Mộ Phong lo lắng nói. "Ở đây." Cửu Uyên mở to mắt nhìn Mộ Phong, rồi nuốt những lời muốn nói vào lòng. Dù sao, cứu người vẫn là quan trọng hơn. Ngay khi cả hai đang bận rộn, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở đây. Đó chính là Ngũ trưởng lão của Xích Dương Thần Tông, Đàm Nguyên, hắn nhận lệnh của Xích Hỏa đạo nhân đến kiểm tra cấm địa. Hai bên cứ thế không hẹn mà gặp. Chỉ là Mộ Phong không gây ồn ào, mà trực tiếp sử dụng thần ẩn pháp, ẩn giấu thân thể và khí tức của mình. Đàm Nguyên không phát hiện ra Mộ Phong, trực tiếp mở một khe hở trên kết giới rồi đi vào. Hắn tự nhiên không tin sẽ có người khác đến nơi này, dù sao nơi đây còn có một đạo kết giới ngăn trở. Nhưng hắn không biết rằng Mộ Phong cũng theo sát phía sau hắn, tiến vào trong cấm địa. Nhiệt độ nóng bỏng khiến người ta bực bội, thậm chí mọi thứ trong cấm địa đều nhuốm một màu đỏ rực. Tông chủ đúng là nghi thần nghi quỷ, ai mà đến đây chứ? Đàm Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu, chuẩn bị rời đi. Nhưng lúc này, Mộ Phong lộ thân hình. Hắn thấy được phiến đá màu đỏ rực trong cấm địa, hiểu rằng địa hỏa ở ngay bên dưới, nhưng lại không thấy bóng dáng Vu Băng Băng. Hắn tin rằng Đồ Tô Tô có cách riêng để biết vị trí của Vu Băng Băng, cho nên thông tin này phải chính xác. Nhưng bây giờ người không thấy, có lẽ đã bị dời đi. Trên mặt đất còn có một vệt dài, như vết tích của người bò trên đất tạo thành. Lòng Mộ Phong lập tức lạnh xuống, nhận ra đây chính là vết tích do người bị kéo lê tạo ra, chắc chắn là Vu Băng Băng để lại. Vì vậy, hắn trực tiếp hiện thân trước mặt Đàm Nguyên. Đàm Nguyên lập tức mở to mắt, thân thể rung lên, nhưng rất nhanh đã trấn tĩnh lại, dò xét hỏi, "Ê Mộ Phong." Tuy chưa từng gặp Mộ Phong, nhưng hắn đã sớm nghe qua cái tên này. Nội môn đệ tử Lăng Kiếm chính là xê hết trong tay hắn. Mấy ngày nay hắn càng làm loạn trong Xích Dương Thần Tông. "Là ta." Lúc này, ánh mắt Mộ Phong lạnh lẽo tột cùng. "Vu Băng Băng ở đâu?" Nghe câu hỏi này, Đàm Nguyên lập tức cười lớn. Hắn cẩn thận cảm nhận cảnh giới của Mộ Phong, cũng chỉ là Niết Bàn thất giai trung kỳ, không đáng sợ như vậy. Vì vậy, trong lòng hắn lập tức khinh thị Mộ Phong. "Mộ Phong, Vu Băng Băng há là thứ ngươi có thể thèm thuồng. Trước đây nàng là đệ tử Xích Dương Thần Tông, bây giờ sắp trở thành lô đỉnh của tông chủ. Sinh là người Xích Dương Thần Tông, xê hết là quỷ Xích Dương Thần Tông, không liên quan nửa xu đến ngươi. Nhưng Mộ Phong lúc này lại chậm rãi bước lên trước, giọng nói như tiếng gầm của giả thú, "Ê, nàng ở đâu? Muốn biết đến vậy sao? Ta thấy chi bằng tự ngươi xuống dưới đợi nàng đi." Đàm Nguyên cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt đột nhiên ngưng tụ sát ý. Nếu hắn bắt được Mộ Phong, đây lại là một công lớn, giao cho Xích Hỏa đạo nhân tự nhiên có thể có được càng nhiều khen thưởng. Thế là, chỉ thấy hắn liếm môi, thân thể lập tức lao ra. Thánh nguyên mạnh mẽ bùng nổ trong cơ thể hắn. Dù sao, hắn cũng là cao thủ niết bàn bát giai viên mãn, thực lực đã thuộc hàng nhất lưu ở Võ Dương thần quốc. Hắn vươn tay ra, thánh nguyên cường hãn lượn lờ trên bàn tay hắn, khiến bàn tay hắn lập tức biến thành móng vuốt sắc nhọn, hung hăng vung xuống. Chỉ một thoáng, mấy đạo quang mang lóe lên trong hư không rồi biến mất nhanh như điện chớp, hướng phía Mộ Phong hung mãnh đâm tới. Mộ Phong lúc này đột nhiên ngẩng đầu lên, trên mặt tràn đầy tức giận. Mười mấy ngày liên tiếp không tìm được Vu Băng Băng, cảm giác thất bại khiến cơn giận trong lòng hắn càng tăng lên. Thậm chí, hắn còn đang suy nghĩ, nếu như trước kia đối với Vu Băng Băng nghiêm túc hơn, có lẽ sớm đã có thể khuyên nàng rời khỏi Xích Dương Thần Tông, còn tốt hơn làm lô đỉnh cho người khác. Mắt thấy công kích của Đàm Nguyên sắp rơi xuống người hắn, một hồi kim quang chói mắt đột nhiên sáng lên từ trên người hắn, thậm chí khiến thân thể hắn trở nên khôi ngô hơn mấy phần. Đồng thời, hắn sử dụng bí thuật Lạc Ấn Pháp Tắc, lập tức khiến thực lực của mình tăng lên. Sau khi tấn thăng niết bàn thất giai trung kỳ, sử dụng Bất Diệt Bá Thể và bí thuật Lạc Ấn Pháp Tắc, hắn thậm chí có thể chém giết ít tu sĩ niết bàn cửu giai sơ kỳ. Bí thuật cường hãn mang đến cho hắn sự đề thăng to lớn không gì sánh bằng. Lúc này, hắn đột nhiên đấm ra một quyền, phát sau mà đến trước. Trong không gian đỏ rực xung quanh, lập tức một vệt kim quang ầm ầm xẹt qua. Thình thịch. Một tiếng vang trầm đục vang lên. Mộ Phong một quyền hung hăng đập vào bàn tay của Đàm Nguyên. Lực lượng của hai người lúc này ầm ầm đụng nhau giữa không trung, dư ba mạnh mẽ chợt khuếch tán ra, như vòi rồng cuốn sạch. Đá vụn, các bụi trên mặt đất đều bị thổi bay đi ra ngoài, tạo thành một trận bão cát nhằm phía phương xa. Cái này. Đàm Nguyên lúc này mở to mắt, chỉ cảm thấy một cổ cự lực đánh tới, thậm chí ngay cả hắn cũng không chịu nổi. Lúc này, trên bàn tay không ngừng phát ra tiếng y ken két y của xương cốt. Trong lòng hắn dâng lên sự cờ hờ yếp sợ to lớn, chợt bứt ra lui lại. Đồng thời, hắn đột nhiên vung tay trên không trung, ba ngọn phi đao lập tức phá không tập kích. Phi đao cuốn quanh thánh nguyên sắc bén, mang theo lực xuyên thấu cường đại chợt đánh tới, như ba tia chớp trong nháy mắt tập kích đến trước mặt Mộ Phong. Lúc này, hắn rốt cuộc biết vì sao Mộ Phong lại khiến người ta kiên kỵ đến vậy. Chỉ là mức độ tăng lên thực lực này đã khiến người ta kinh ngạc run sợ. Mộ Phong thậm chí nhìn cũng không nhìn ba ngọn phi đao đang đánh tới, chỉ là cấp tốc xuất thủ, nắm chặt phi đao trong tay. Bàn tay lập tức có máu tươi chảy ra. Nhưng hắn dường như không hề hay biết, trong lòng lúc này đã bị phẫn nộ chiếm giữ. Bàn tay từ từ dùng sức, thậm chí bẻ cong ba cây phi đao tinh xảo kia. Không nói, vậy thì xê hết đi. Hắn như giả thú rống giận, tự hồ muốn giải phóng hết những phẫn nộ tích tụ trong lòng mấy ngày nay. Chương 2613A Địa Hỏa Chi Linh. Mộ Phong và Ngũ Trưởng lão Đàm Nguyên chạm mặt trong cấm địa, không nói lời nào liền giao chiến ngay. Mộ Phong lúc này ôm hận xuất thủ, đến nỗi lực lượng cũng mạnh hơn bình thường ba phần. Trong mắt hắn lóe lên một tia đỏ ngầu, dường như đã trở nên có chút điên cuồng. Mây mù trắng xóa xuất hiện dưới chân hắn, chuyển hóa ra chín đầu mây long, khiến thân thể hắn lập tức biến mất tại chỗ. Tốc độ thi triển đạt đến cực hạn, khiến hắn cảm thấy mọi thứ xung quanh đều trở nên chậm chạp. Đàm Nguyên trong lòng càng thêm kinh sợ, lập tức nhấc chân bỏ chạy. Dù sao, hiện tại hắn đang ở trong Xích Dương Thần Tông, chỉ cần chạy ra khỏi cấm địa là có thể khiến Mộ Phong chắp cánh khó thoát. Nhưng mới vừa chạy được hai bước, một đạo kình phong phía sau trực tiếp đánh tới, khiến hắn không khỏi dừng lại, xoay người nhấc hai tay chắn trước người. Ầm. Lại là một tiếng trầm đục, thân thể hắn lại bị một quyền này đánh lui ra ngoài ba trượng, hai chân cọ sát trên mặt đất tạo ra hai vệt dài, bụi mù tràn ngập. Không đợi hắn thở phào một hơi, phía sau đột nhiên có một cổ lực lượng khổng lồ hơn ập tới. Lòng hắn lập tức chìm xuống, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, liền muốn xoay người phòng thủ. Nhưng lúc này, hắn mới cảm giác được hai cánh tay của mình đã tê dại, kèm theo những cơn đau nhức do gãy xương, khiến việc huy động cánh tay trở nên vô cùng khó khăn. Cũng may hắn vẫn kịp dùng hai tay ngăn cản trước khi cổ lực lượng kia oanh kích đến thân mình, đồng thời liều lĩnh trùng thánh nguyên cường đại trong cơ thể lên cánh tay, muốn hóa giải cổ lực lượng này. Băng Sơn Kình. Mộ Phong dường như nặn ra ba chữ này từ trong kẽ răng. Thánh nguyên trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, lực lượng mạnh mẽ như hồng thủy mãnh thú trút xuống. Ầm. Cổ lực lượng này mạnh hơn mấy lần so với quyền trước. Lực lượng cường đại trực tiếp đánh bay thân thể Đàm Nguyên, đập mạnh vào khối đá màu lửa đỏ trong cấm địa. Răng rắc. Tảng đá vỡ vụn theo tiếng. Địa hỏa ẩn mình bên dưới đột nhiên bùng lên, như những tinh linh đỏ rực đang nhảy múa. Nơi này là một hố địa hỏa. Mặc dù địa hỏa nằm sâu hơn trăm thước dưới lòng đất, nhưng lúc này ngọn lửa vẫn trào ra từ trong hố, nhiệt độ tăng vọt. Khù. Đàm Nguyên ngã xuống đất, ho khan một tiếng, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này, hai cánh tay của hắn đều đã vỡ vụn, thậm chí lồng ngực cũng sụp xuống. một quyền này suýt chút nữa đã lấy mạng hắn. Trong lòng hắn dâng lên nỗi sợ hãi tột độ. Hắn rốt cuộc minh bạch vì sao Mộ Phong có thể lẩn trốn lâu như vậy trong Xích Dương Thần Tông. Nhớ hắn đường đường là ngũ trưởng lão Xích Dương Thần Tông, lại bị một tu sĩ niết bàn thất giai đánh cho tơi bời. Chuyện này trước đây quả là chuyện không tưởng, nhưng bây giờ thực sự xảy ra trên người hắn, hắn mới biết đây là sự thật. Mộ Phong từng bước một tiến tới, trên thân tràn đầy lệ khí. Mỗi bước chân dường như dẫm lên trái tim hắn, khiến thân thể hắn kịch liệt run rẩy. Lệ khí kia càng khiến hắn khiếp sợ đến vỡ mật. Không, đừng dê ít ta. Vu Băng Băng bị tông chủ mang đi. Đàm Nguyên vội vàng xin tha, hoàn toàn không còn vẻ đắc ý trước đó. Đi đâu? Mộ Phong trầm giọng hỏi. Không, không biết. Hành tung của tông chủ luôn quỷ dị, nhất là những năm gần đây càng là thần xuất quỷ một. Có đôi khi mấy tháng cũng không gặp được hắn. Ta thật sự không biết hắn đi đâu. Đàm Nguyên chống tay xuống đất, không ngừng lùi lại, hai tay lê trên mặt đất, trông vô cùng thê thảm. Nhưng chỉ lùi được mấy bước, hắn đã lùi đến mép hố địa hỏa. Các ngươi đều đáng xê hết. Mộ Phong hung tợn nói, lúc này hắn tựa như ác quỷ, đột nhiên cúi người xuống, một tay hung hăng chụp lấy đầu Đàm Nguyên, ấn vào trong hố lửa. Địa hỏa như có sinh mệnh, lập tức bốc lên, trong nháy mắt nuốt chửng cái đầu kia. Đáng thương ngũ trưởng lão Xích Dương Thần Tông, cuối cùng lại xê hết ngay trên gốc rễ lập tông của bọn họ, địa hỏa. Mộ Phong lúc này thở dốc từng ngụm lớn. Mặc dù nhìn qua hắn dùng thế nghiền ép đánh bại ngũ trưởng lão, nhưng đây là hắn xuất thủ trong trạng thái phẫn nộ, thể lực tiêu hao cực lớn. Nhóc con, xem ra muốn cứu Vu Băng Băng không phải chuyện đơn giản như vậy. Với dáng vẻ hiện tại của ngươi, ngươi sẽ không phải đối thủ của Xích Hỏa đạo nhân. Cửu Uyên xuất hiện trước mặt Mộ Phong, chậm rãi nói. Mộ Phong ngẩng đầu nhìn bầu trời. Lúc này, trời đã tối hẳn. Cấm địa nơi đây lại như ngọn đèn lồng đỏ rực, xung quanh đều là một mảnh hồng sắc. Trời sắp sáng, lễ mừng cũng sắp bắt đầu. Hắn muốn cứu Vu Băng Băng, liền phải thực sự đối mặt với Xích Hỏa đạo nhân. Vừa hay, thù mới hận cũ cùng tính một lượt đi. Mộ Phong thì thào nói, trực tiếp tiến vào Vô Tự Kim Thư. Dù sao, lúc này bọn họ cũng đang ở trong cấm địa, bình thường căn bản không có ai đến đây. Hắn tiến vào thánh suối, bắt đầu nhanh chóng khôi phục khí lực và thánh nguyên, đồng thời mở miệng hỏi, "Kỳ à phải, Cửu Uyên, vì sao ngươi cũng đến nơi này?" "Bởi vì ta phát hiện nơi đây mới là vị trí mắt trận thực sự của Hộ Tông đại trận Xích Dương Thần Tông. Mấy ngày nay, Cửu Uyên vẫn luôn dò xét Hộ Tông đại trận. Dù sao, nếu bọn họ muốn rút lui, và đại trận này chính là trở ngại lớn nhất." Một khi rơi vào vòng vây của đông đảo cường giả Xích Dương Thần Tông, sẽ rất khó thoát thân. Cho nên, hắn rất dụng tâm tìm kiếm mắt trận, để có thể trực tiếp phá vỡ đạo đại trận này khi cần thiết. Thậm chí, hắn còn tìm được Thất trưởng lão và Bát trưởng lão, những người chủ trì trận pháp. Thông qua quan sát và tìm tòi Hộ Tông đại trận, hắn đã biết được vị trí của các mắt trận khác, nhưng luôn cảm thấy thiếu gì đó. Thế là, hắn tiếp tục tìm tòi, rốt cục tìm được cấm địa nơi đây. Hắn phát hiện tất cả năng lượng của Hộ Tông đại trận dường như đều khuếch tán ra từ bên trong cấm địa. Nói cách khác, cấm địa chính là một mắt trận to lớn, đồng thời cũng là nguồn năng lượng của trận pháp. Địa hỏa. Mộ Phong nhíu mày. Không sai, ta nghi ngờ tòa đại trận này lấy địa hỏa làm nguồn năng lượng. Quả nhiên là tinh diệu. Địa hỏa có thể liên tục cung cấp năng lượng, đồng thời có thể mang đến lực lượng địa hỏa cho tòa đại trận này. Cửu Uyên không ngừng tặc lưỡi kêu kỳ lạ. Sắc mặt Mộ Phong lập tức có chút ngưng trọng, chậm rãi nói, "Ê, nếu đã như vậy, sợ là không dễ làm rồi." Cũng có cơ hội. Cửu Uyên đột nhiên nhíu mày. Ta vừa quan sát địa hỏa nơi đây, phát hiện địa hỏa này thậm chí đã ra đời linh trí. Thiên địa có linh, địa hỏa tồn tại lâu như vậy có thể sản sinh địa hỏa chi linh cũng không có gì lạ. Nếu ngươi thu phục địa hỏa chi linh, không chỉ có thể tê há hát hoại trận pháp, mà còn có thể cưu chiếm thước rào, xoay chuyển càng khôn. Lời nói này như một hồi chung lớn vang bên tai Mộ Phong, khiến mạch suy nghĩ trong đầu hắn lập tức rõ ràng. Lúc này, hắn xem như đang đơn độc chiến đấu. Nếu thực sự có được địa hỏa chi linh trợ giúp, vậy thì ở đây hắn sẽ là vô địch. Chương 2614A chủ trận người. Mộ Phong nghe Cửu Uyên nói, lòng chợt vui mừng. Nếu thật như vậy, lần hành động này của hắn có lẽ sẽ không nguy hiểm đến thế. Bất quá, lúc này Cửu Uyên vẫn lộ vẻ lo âu. Xích Dương Thần Tông sở hữu trận pháp, cấm chế đều do 7, 8 vị trưởng lão kia khống chế. Nếu ngươi động đến địa hỏa chi linh, bọn họ nhất định sẽ nhận ra. Hơn nữa, hai người bọn họ chính là người chủ trì Hộ Tông đại trận. Nói không chừng sẽ trực tiếp khống chế đại trận công kích ngươi. Mộ Phong chậm rãi ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh băng, vì vậy thì trực tiếp dê ít. Rất nhanh, hắn liền từ Vô Tự Kim Thư đi ra. Lần này hắn không bị thương, lại có Bất Lão Thần Tuyền và năng lượng dồi dào trong thánh tuyền giúp hắn khôi phục cực nhanh. Ngẩng đầu nhìn trời, lúc này chính là khoảnh khắc đen tối nhất trước bình minh, sau đó sẽ dần dần sáng tỏ. Hắn trực tiếp rời khỏi cấm địa, hướng vị trí của Thất trưởng lão mà chạy đi. Trong lúc Mộ Phong dê ít hết ngũ trưởng lão, Xích Dương Thần Tông còn có một chuyện khác đang lặng lẽ diễn ra. Lục trưởng lão Thù Sát lúc này đang dẫn một đám đệ tử bắt đầu truy quét khắp Xích Dương Thần Tông. Lễ mừng đã sắp bắt đầu, Mộ Phong chính là gia vị dược tề không thể thiếu a. Răng rắc. Thù Sát bẻ mạnh ngón tay, trên mặt bao phủ một tầng sát ý lạnh băng. Hắn không chỉ là lục trưởng lão Xích Dương Thần Tông, còn là thúc phụ của Cừu Vĩnh An, đệ tử nội môn trước kia. Không được bỏ qua bất kỳ ngóc ngách nào, nhất định phải bắt được con chuột nhất kia. Hắn lạnh lùng nói, đám đệ tử xung quanh lập tức gật đầu tản ra. Xích Hỏa đạo nhân trước đó đã từng nói, kế bắt rùa trong hũ e đã bắt đầu. Hắn vẫn luôn không dốc toàn lực lùng bắt Mộ Phong, chính là muốn mang đến cho Mộ Phong tuyệt vọng lớn hơn. Xích Dương Thần Tông đệ tử có mấy vạn, lúc này hầu như một nửa nhân thủ đều cẩn thận lục soát, không bỏ qua bất kỳ góc nào. Nhất là những nơi ở của thành viên hoàng thất, bị siết chặt như nêm cối. Dù sao, Mộ Phong có khả năng cao nhất là trà trộn vào cùng người của hoàng thất. Nhưng hết lần này đến lần khác, bọn họ bỏ quên chỗ ở của trưởng lão trong môn phái. Dưới cái nhìn của bọn họ, nếu trưởng lão trong môn phái phát hiện Mộ Phong, khẳng định sẽ phát tín hiệu. Mà Mộ Phong lúc này đã tới nơi ở của thất trưởng lão. Hắn tiến lên, một tay đẩy mạnh cánh cửa. Thất trưởng lão ngồi xếp bằng trên mặt đất, xung quanh thân thể vô số phù văn thoáng hiện, trông huyền ảo phi thường. Lúc này, hắn chậm rãi mở mắt, trên mặt lập tức tràn đầy tức giận. Kẻ nào dám ở đây dương oai? Xem ta không xé ngươi ra thành trăm mảnh cho chó ăn. Hắn lớn tiếng quát, còn tưởng Mộ Phong là đệ tử trong tông. Mộ Phong lúc này ánh mắt ngưng lại, sát ý lạnh băng trong nháy mắt tràn ngập cả phòng. Ta là người đến dê yết ngươi. Lời vừa dứt, thân thể hắn đột nhiên bổ nhào về phía trước, một quyền ầm ầm đập ra, lực lượng cường hãn khiến một quyền này như công thành cự chù y. Ngươi là Mộ Phong? Thất trưởng lão đột nhiên mở to mắt, hai tay trực tiếp kết ra một thủ ấn phức tạp trước người. Xung quanh thân thể hắn, trong không khí đột nhiên hiện ra đạo đạo linh văn huyền ảo. Oanh! Mộ Phong một quyền hung hăng đập vào những linh văn kia, cả tòa nhà gỗ trong nháy mắt bị hắn xé nát bởi lực lượng cường đại, hóa thành vô số mảnh vụn bay xuống. Nhưng những linh văn kia lại hoàn hảo như lúc ban đầu, như một đạo thùng sắt bao phủ thất trưởng lão bên trong. Hừ, không ngờ ngươi lại tự tìm đến cửa. Những thứ này là trận pháp trong tông, mà ngươi làm sao có thể phá mở? Thất trưởng lão cười gian xảo. Hắn có thể khống chế tất cả trận pháp và cấm chế trong Xích Dương Thần Tông, vì vậy cũng có thể tập hợp lực lượng của những trận pháp này đến một chỗ. Mặc dù thực lực của hắn trong đám trưởng lão Xích Dương Thần Tông thuộc hàng yếu nhất, chỉ có niết bàn bát giai sơ kỳ, nhưng nơi này của hắn lại là an toàn nhất. Dù sao, đối mặt hắn thì tương đương với đối mặt tất cả trận pháp trong tông, làm sao có thể phá mở? Mộ Phong cũng không ngờ rằng sẽ vướng tay đến vậy, dù sao thời gian của hắn không còn nhiều. Lúc này, hắn nhờ Cửu Uyên kiểm tra xem có thể phá giải những linh văn kia hay không, còn chính hắn thì không ngừng công kích. Một quyền lại một quyền rơi xuống linh văn, làm nổi lên một loạt rung động. Những linh văn này lúc này tạo thành một đạo kết giới cường hãn, bảo hộ thất trưởng lão an toàn vô lo. Hắc, Mộ Phong, chẳng mấy chốc sẽ có người đến đây, đến lúc đó ngươi chắc cánh khó thoát. Vu Băng Băng liền sắp trở thành Lô Đỉnh, ngươi chính là vì cái này mà đến à? Có lẽ tông chủ lòng từ bi, khi hưởng dụng Lô Đỉnh sẽ để ngươi ở một bên quan sát đấy. Từng lời nói khiến Mộ Phong nổi điên được hắn nói ra, trên mặt lộ ra biểu cảm cười âm hiểm. Mộ Phong đang điên cuồng, đột nhiên ngừng lại, ngơ ngác đứng đó, giống như một con rối, trên thân không có chút lực lượng nào dao động. Nhóc con, đừng vọng động, không được thì chúng ta mau rời đi đi. Cửu Uyên cũng khuyên nhủ. Nhưng Mộ Phong lại chậm rãi rút ra thanh tiêu kiếm sau lưng, lập tức có lôi đình nóng rực hiện lên. Ngươi nói đúng, loại phòng ngự này căn bản không phải lực lượng của ta có thể phá vỡ, nhưng ta vẫn có thể khiến ngươi xê hết. Hắn ngẩng đầu, nguyên thần chi lực mạnh mẽ đột nhiên tuôn ra, hóa thành một đạo kinh thần thứ sắc bén vô song, chật về phía trước đánh tới. Đồng thời, lôi đình chi lực nhất mắt cũng toát ra trên trường kiếm trong tay hắn, lúc này ầm ầm giáng xuống. Ha ha ha, vô dụng, bất kể ngươi dùng phương pháp gì cũng không thể làm tổn thương được ta. Thất trưởng lão sắc mặt dữ tợn hét to lên. Nhưng đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được nguyên thần rung mạnh, trong đầu lập tức trống rỗng. Tiếp đó, hắn liền thấy thanh tiêu kiếm biến mất trước những linh văn kia, gần như đồng thời xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, trùng điệp rơi xuống. A! À. Hắn thảm kêu một tiếng, mũi kiếm từ trong thân thể hắn hung hăng đâm xuống, nhất trảm đến cùng. Máu tươi chậm rãi chảy ra, thấm ướt mặt đất. Những linh văn tụ tập cùng một chỗ tạo thành kết giới lúc này cũng lập tức tán loạn. Kết giới này tuy cường hãn, nhưng lại không ngăn cản được nguyên thần chi lực. Mà thanh tiêu kiếm bản thân đã nắm giữ đặc tính thuấn di. Hai tầng công kích sau đó rốt cục chém dê ít người chủ trì trận pháp. Còn có một cái nữa. Mộ Phong thu hồi trường kiếm, máu tươi dọc theo mũi kiếm nhỏ xuống. Hắn mang theo sát ý nồng nặc, thân thể chậm rãi biến mất. Bên kia, bác trưởng lão lúc này đột nhiên mở to mắt, trong lòng có một dự cảm vô cùng không tốt. Hơn nữa, hắn có thể giao lưu với ca ca hắn, thất trưởng lão, thông qua trận pháp. Nhưng bây giờ, bên phía thất trưởng lão hoàn toàn tĩnh mịch. Hắn căn bản không biết chuyện gì xảy ra, tuy nhiên cũng sẽ không nghĩ đến chuyện xấu. Dù sao, đây là cảnh nội Xích Dương Thần Tông, có thể xảy ra đại sự gì? Nhưng không lâu sau đó, hắn đột nhiên cũng cảm giác được một cỗ sát ý nồng nặc, đồng thời cửa nhà hắn bị oanh nhiên đánh nát. Chương 2615 A cừu sát. Bác trưởng lão đột ngột đứng dậy, vẻ mặt kinh hãi nhìn ra phía cửa. Dù biết mình là một trong những trưởng lão nội môn xếp hạng cuối, nhưng ngay cả đại trưởng lão cũng không dám xông vào nơi này. Để ta xem là thằng nhãi con nào. Hắn giận dữ gầm lên rồi thấy một bóng người chậm rãi bước vào. Đó là một nam tử mày kiếm mắt sáng, nhưng lúc này trên mặt lại bao phủ một tầng sương lạnh, quanh người vần quanh sát ý nhàn nhạt khiến lòng người ta không rét mà run. Bác trưởng lão lùi về sau hai bước, trong lòng dâng lên cảm giác nguy cơ to lớn. Không hiểu vì sao, hắn nhìn thấy người này liền có chút sợ hãi, chỉ đến khi tiến vào kết giới trận pháp mới yên tâm lại. Giống như ca ca hắn, hắn cũng có thể khống chế tất cả trận pháp bên trong Xích Dương Thần Tông, vì vậy có thể tập hợp tất cả chi lực trận pháp để bảo vệ mình. Lẽ ra, phòng ngự như vậy, coi như Xích Hỏa đạo nhân đến cũng không làm gì được. Cho nên, trong lòng hắn an định một chút, lạnh giọng hỏi, "Ở ngươi là ai?" "Mộ Phong." Mộ Phong đứng ở đó không hề sợ hãi, ánh mắt nhìn chòng chọc vào bác trưởng lão như dã thú nhìn con mồi, mang theo hung ác sát ý. "Là ngươi?" Bác trưởng lão lập tức mở to mắt, rồi cười lạnh một tiếng. "Cũng dám đến đây, thật là muốn xê hết. Bắt được ngươi, ta sẽ có một công lớn." Nói xong, hắn đột nhiên vung tay, mấy đạo linh văn chợt lao ra. Năng lượng thiên địa thuần túy hóa thành một sợi dây thừng, trong nháy mắt liền hướng phía Mộ Phong cuốn lấy. Mộ Phong biến sắc, vội lùi về sau hai bước, nhưng sợi dây linh văn kia như có sinh mệnh, xoay chuyển lần nữa, trực tiếp cuốn lấy cánh tay hắn, rồi hung hăng kéo mạnh. Nhất thời, một cỗ lực lượng cường đại ập đến khiến thân thể hắn không kìm được bay đi, mắt thấy sắp đập vào kết giới. "Đã tự tìm xê hết thì đừng trách ta." Hắn lạnh lùng rên một tiếng, trong tay lôi quang lóe lên, thanh tiêu kiếm liền xuất hiện, mang theo sát ý lạnh lùng. Thánh nguyên trong nháy mắt quấn quanh mũi kiếm, rồi vung kiếm chém xuống. Mũi kiếm vẽ ra trên không trung một đạo hào quang màu đỏ sậm, mang theo lôi đình cuồng bạo và ngọn lửa nóng rực ầm ầm giáng xuống, uy lực khủng bố đến mức không gian chung quanh đều vặn vẹo. Bác trưởng lão kinh hãi không thôi, nhưng trên mặt lại hiện ra nụ cười nhe răng, "Chị ha ha ha, ngươi không thể phá vỡ kết giới này đâu." Vừa dứt lời, hắn liền thấy chui trường kiếm lóng lánh lôi đình kia đột nhiên biến mất, rồi xuất hiện ngay trong kết giới, hướng phía đỉnh đầu hắn hung hăng chém xuống. "Sao có thể như vậy?" Trong lòng hắn hoảng hốt, vội giơ tay ngăn cản. Thánh nguyên mạnh mẽ bao trùm cánh tay hắn, tạo thành một lớp thiết giáp. Nhưng đúng lúc này, một đạo công kích nguyên thần chợt ập đến, chỉ trong tích tắc liền hung hăng đánh vào nguyên thần hắn. "A!" Một tiếng kêu thảm thiết vang lên từ trong kết giới, thân thể bác trưởng lão run rẩy, thất khiếu đều chảy máu tươi, trông vô cùng kinh hoàng. Vì nguyên thần bị thương nặng, trong đầu hắn lập tức trống rỗng, thánh nguyên vốn bao trùm trên cánh tay có dấu hiệu tan rã. "Bạch!" Thanh tiêu kiếm chém xuống, trong không khí còn vang lên những tiếng ầy đùng đùng dày đặc như pháo nổ, đó là âm thanh lôi đình bạo tung. Cánh tay bác trưởng lão gãy lìa, bị chém bay ra ngoài. Trường kiếm không hề bị cản trở, tiếp tục chém xuống, cắt đôi thân thể bác trưởng lão. Hai huynh đệ này đều có thiên phú cao trong việc điều khiển trận pháp, kết quả là ngay cả cách xê hết cũng giống nhau đến thế. Mộ Phong thở dốc hai hơi thô, thu hồi thanh tiêu kiếm, rồi trực tiếp tiến vào Vô Tự Kim Thư, vì phải đối mặt với Xích Hỏa đạo nhân, tông chủ một trong ngũ đại thế lực Võ Dương Thần Quốc, cường giả siêu nhất lưu. Hắn nhất định phải điều chỉnh trạng thái của mình đến đỉnh phong. Vô Tự Kim Thư hóa thành một hạt bụi, rời khỏi nơi này rồi bay về phía cấm địa. Kết giới cấm địa bị ngũ trưởng lão mở ra nên vẫn chưa đóng lại. Bên kia, lục trưởng lão cừu sát cũng đến chỗ thất trưởng lão, khi thấy thất trưởng lão xê hết thảm trong phòng, đồng tử hắn lập tức co rút lại. "Thất trưởng lão lại!" Một tên đệ tử tiến lên, vẻ mặt kinh hãi. Trưởng lão nội môn quyền cao chức trọng mà lại bị dê yết trong tông môn, quả thực là chuyện không tưởng tượng nổi. Ngay cả trong lịch sử các thế lực khác cũng chưa từng xảy ra chuyện tồi tệ như vậy. Phải biết, trưởng lão nội môn không phải trưởng lão ngoại môn thông thường, đó là trụ cột tông môn có thực lực chân chính. "Lục trưởng lão, chúng ta phải làm gì bây giờ?" Những đệ tử khác có vẻ bối rối, hắc ung tê hủ này ngay cả trưởng lão cũng không nể mặt mà dê yết, còn có chuyện gì không dám làm. Lục trưởng lão lạnh lùng rên một tiếng, chậm rãi nói, "Đây chắc chắn là thằng nhãi ranh Mộ Phong kia làm. Không ngờ lại có chút bản lĩnh. Mau đi tìm cho ta. Không tìm được Mộ Phong thì đừng hòng trở về." Hắn nghiêm khắc quát, những đệ tử khác vội vàng lui đi. Không ai dám cãi lệnh lục trưởng lão nổi tiếng tà nhẫn, thích dê ít chóc. Mà lúc này, cừu sát nhìn vũng máu trên mặt đất, khóe miệng chậm rãi nhếch lên nụ cười khát máu, "Kì ha ha ha, ta thật sự rất thích thủ đoạn này, nhưng còn thiếu chút nữa." Huyết quang lóe lên trong tay hắn, một thanh đại đao liền xuất hiện, rồi hắn như đồ tể, phân thây thất trưởng lão thành vô số mảnh vụn, bộ dạng kia quả là ác quỷ trở về từ địa ngục. Từ nhỏ, cừu sát đã có khuynh hướng này, thường tàn sát các loại động vật nhỏ khiến người cùng tuổi coi là quái vật, ngay cả người lớn cũng sợ hãi gã luôn âm u này. Có lẽ vì thiên phú xuất chúng, cừu gia vẫn dốc toàn lực bồi dưỡng hắn, không phụ sự mong đợi của mọi người, hắn tiến vào Xích Dương Thần Tông. Từ đó, mục tiêu tàn sát của hắn chuyển từ động vật nhỏ sang người sống. Dù vẫn khiến người ta sợ hãi, hắn lại được Xích Hỏa đạo nhân thưởng thức, từng bước trở thành một trong những trưởng lão nội môn. Đến bây giờ, dù ít ai nghe nói hắn hát ảnh hát ạ người sống đến xê hết, nhưng Ngầm Xích Hỏa đạo nhân thậm chí phái người ra ngoài bắt người về đưa cho hắn. Cho nên, khi nhìn thấy vũng máu trên mặt đất, hắn mới hưng phấn đến vậy. Thậm chí, hắn mơ hồ khát khao dê ít Mộ Phong. Chỉ có máu tươi của Mộ Phong mới có thể thỏa mãn hắn. Khi bước ra khỏi nhà, trên thân hắn đã đầy máu tươi. Đệ tử của hắn dường như đã quen với cảnh này nên đứng ở một bên, sắc mặt như thường. Tốt rồi, đi nói với tông chủ, con chuột nhất kia đã bắt đầu nhảy nhót. Ta nhất định sẽ bắt được hắn, đem đầu hắn làm lễ vật mừng. Cừu Sát nhàn nhạt nói. Một đệ tử lập tức lĩnh mệnh mà đi. Chương 2616A Hố Lửa. Xích Hỏa đạo nhân nghe tin Thất trưởng lão và Bát trưởng lão bỏ mạng, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Tông chủ, Lục trưởng lão nói hắn nhất định sẽ đem đầu Mộ Phong làm lễ vật mừng, mong tông chủ yên tâm. Một tên đệ tử đến bẩm báo quỳ trên mặt đất nói. Nhưng Xích Hỏa đạo nhân lúc này lại vô cùng phẫn nộ. Bởi vì trong tông chỉ có Thất và Bát trưởng lão là có trận pháp tạo nghệ cao nhất, thậm chí hắn không thể tìm được người thay thế hai người kia. Nói với Cừu Sát, ta cần hắn còn sống. Còn nữa, phái người đến cấm địa. Hắn nhận thấy việc Mộ Phong JXC hết Thất và Bát trưởng lão có mục đích khác thường. Mà trận pháp trọng yếu nhất của Xích Dương Thần Tông không phải ở hai vị trưởng lão này, mà là địa hỏa. Vì vậy, hắn phái người đến cấm địa canh giữ. Như vậy, dù không có hai vị trưởng lão, hắn vẫn có thể khống chế tất cả trận pháp. Tên đệ tử vội gật đầu rồi lui ra. Trong một gian phòng khác, Vu Băng Băng ngồi ở đó, thân thể vẫn bị chế trụ, không thể động đậy. Bên cạnh có vài thị nữ đang giúp nàng mặc bộ đồ cưới màu đỏ sậm, tô son điểm phấn lên khuôn mặt. Chỉ là trên mặt nàng không có biểu cảm gì, như một cái xác không hồn. Xích Hỏa đạo nhân đang bực bội, quay người thấy Vu Băng Băng với bộ dạng xê hết lặng kia, trong lòng càng thêm phẫn nộ, hắn túm tóc nàng, ném mạnh xuống đất. Tiếp đó, hắn nhấc chân đá mạnh vào bụng Vu Băng Băng, không hề thương hoa tiếc ngọc, như một kẻ điên. Đến khi Vu Băng Băng khóe miệng chảy máu, hắn mới dừng lại, hung tợn túm nàng ném lên ghế. Ngươi nghe đấy, tiểu tình nhân của ngươi dê ít trưởng lão trong tông ta, đúng là anh hùng. Hắn nói những lời này như nghiến răng ken két, khiến người nghe không rét mà run. Ta vốn không muốn dê ít hắn nhanh như vậy. Ta muốn để hắn trơ mắt nhìn ngươi trở thành lô đỉnh của ta, để hắn nếm trải tư vị đau khổ tột cùng rồi mới dê ít hắn. Đáng tiếc, Cừu Sát ở những chuyện khác đều nghe lời, nhưng lần này lại không nghe lệnh ta. Mộ Phong đã khiến hắn hứng thú. Trưởng lão Cừu Sát, ngươi biết hắn là ai rồi đấy. Được thôi, ta sẽ nhân từ, khi hưởng dụng ngươi, ta sẽ bày đầu Mộ Phong trên bàn để ngươi xem. Ánh nến chập chờn hắt bóng lên mặt Xích Hỏa đạo nhân, trông vô cùng đáng sợ. Vu Băng Băng không thể biểu lộ cảm xúc gì, thân thể cũng không thể động đậy. Chỉ là khóe mắt nàng lúc này lại chảy nước mắt. Ở một nơi khác, Vô Tự Kim Thư đã bay đến cấm địa. Tê Hi Tê Hễ không đầu của Ngũ trưởng lão Dương Dũng vẫn nằm trên mặt đất, miệng VST hương đã bị cháy rụi, máu cũng không chảy ra. Lúc này trời đã gần sáng, Mộ Phong đã khôi phục trạng thái đỉnh phong trong thánh tuyền rồi đi ra, nhìn về phía hố địa hỏa. Thật sự phải làm vậy sao? Hắn lo lắng hỏi. Cửu Uyên xuất hiện bên cạnh hắn, chậm rãi gật đầu, ngày địa hỏa đã có linh, nó sẽ tự chọn chủ nhân. Xích Hỏa đạo nhân không luyện hóa được, hẳn là do không được địa hỏa chi linh tán thành. Nhưng muốn luyện hóa địa hỏa chi linh, độ rủi ro rất lớn. Nếu không thành công, ngươi sẽ tan thành tro bụi trong ngọn lửa. Cho nên, có nên thử hay không là do ngươi quyết định. Mộ Phong gật đầu, rồi không do dự, trực tiếp nhảy vào hố lửa. Đây là phương pháp Cửu Uyên cung cấp cho hắn. Muốn luyện hóa địa hỏa, ngoài việc tốn thời gian chậm rãi tu luyện, còn có một cách nguy hiểm là cưỡng ép địa hỏa chi linh nhận chủ. Nhưng phương pháp này vô cùng hung hiểm. Nếu địa hỏa chi linh liều mạng phản kháng, Mộ Phong có thể bị xê hết xê hấy. Chúc ngươi may mắn, nhóc con. Cửu Uyên nói rồi trở về Vô Tự Kim Thư. Mộ Phong nhảy vào hố lửa, lập tức cảm nhận được sức nóng kinh khủng bao trùm lấy thân thể. Khi thân thể không ngừng hạ xuống, hắn có cảm giác mình sắp tan chảy. Sau khi rơi xuống hơn trăm thước, hắn chạm đất. Đây là một không gian rộng lớn dưới lòng đất, nhưng khắp nơi đều bốc cháy những ngọn lửa màu đỏ rực. Ngay cả không khí cũng nóng bỏng, mặt đất và nham thạch xung quanh đều bị đốt thành màu đỏ. Những tảng đá không tan chảy dưới nhiệt độ này đều là những vật liệu luyện khí thượng hạng. Hơn nữa, chúng luôn bị địa hỏa thiêu đốt, khiến chúng tràn đầy hỏa khí như xích viêm thạch. Mộ Phong cảm thấy nóng không chịu nổi, chỉ có thể thi triển Thiên Hỏa Thần Quyết, tạo một lớp ngọn lửa màu vàng óng bao phủ bên ngoài cơ thể như một bộ khô giáp, ngăn cách bớt nhiệt lượng. Hắn chịu đựng sức nóng, từng bước một tiến về phía trước. Chẳng bao lâu, hắn cảm thấy mắt mình không nhìn rõ, địa hỏa dường như muốn đốt mù mắt hắn. May mắn thay, hắn thấy phía trước có một đóa hỏa diễm cô độc cháy. Ngọn lửa đó có màu đỏ rực, giống như máu tươi, thu hút sự chú ý của mọi người. Ngọn lửa khẽ nhúc nhích, có vẻ như không cháy quá mạnh, nhưng tất cả hỏa diễm trong không gian này đều tỏa ra từ đóa hỏa diễm nhỏ bé này. Mộ Phong ngồi xổm xuống. Hắn không có kinh nghiệm luyện hóa địa hỏa, chỉ có thể thử theo phương pháp Cửu Uyên nói. Mà Cửu Uyên cũng không có kinh nghiệm, chỉ nói đây là một phương pháp có thể đi thông. hắn cắn ngón tay, nặn ra một giọt máu tươi rồi nhỏ về phía địa hỏa. Lúc này, ngọn lửa của hắn còn mang theo một tia kim sắc. Nhưng đúng lúc này, địa hỏa đột nhiên bùng lên, trong nháy mắt đốt giọt máu của hắn thành tro. Lần này, ngay cả Mộ Phong cũng ngẩn người. Bởi vì tình huống này hắn và Cửu Uyên đều bỏ qua. Theo lời Cửu Uyên, hắn dùng máu tươi của mình cưỡng ép luyện hóa địa hỏa chi linh là con đường có thể đi được. Nhưng bây giờ, máu tươi của hắn còn không chạm được địa hỏa thì nói gì đến luyện hóa. Nhiệt độ nóng bỏng đã khiến y phục của hắn hơi cháy xém, bốc lên mùi khét. Thân thể hắn cũng chịu đựng sự đau đớn như bị nướng trên lửa. Dù có thiên hỏa hộ thể cũng vô dụng. Hắn cắn môi, nặn ra một giọt máu tươi khác. Khi máu tươi nhỏ xuống, hắn vội vàng phân ra một luồng thánh nguyên che chắn giọt máu. Nhưng giọt máu khi rơi xuống địa hỏa vẫn bị đốt cháy thành một làn khói nhẹ màu đỏ. Mộ Phong không từ bỏ, bắt đầu thử dùng nhiều phương pháp, nhưng cuối cùng đều thất bại. Hắn nóng nảy, càng trì hoãn ở đây, Vu Băng Băng càng gặp nguy hiểm. Chương 2617 A hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Mộ Phong không khỏi nóng nảy, bản thân hắn còn khó bảo toàn, y phục trên người lúc này gần như biến thành tro bụi, thậm chí da tay hắn cũng ửng lên màu đỏ sẫm, như thể bị lục chín. Thậm chí nhiều chỗ trên cơ thể đã bị cháy đen một mảng. Hắc hắc. Trong không gian địa hỏa ngập tràn, đột nhiên vang lên một tiếng cười giòn tan, nghe như tiếng trẻ con. Mộ Phong lập tức đứng bật dậy, mặt đầy vẻ kinh sợ. Bởi vì nơi này trừ hỏa diễm, căn bản không có thứ gì khác, làm sao có thể có người sống, hơn nữa còn là trẻ con. Hắn khẩn trương nhìn quanh, nhưng không thấy bất kỳ bóng dáng nào. Thở dài, hắn không khỏi lắc đầu, xem ra bị đốt quá lâu, đã sinh ra ảo giác. Chẳng lẽ cuối cùng vẫn là thất bại sao? Hắn cúi đầu, có vẻ rất uể oải. Nếu tiếp tục ở lại đây, khó tránh khỏi sẽ bị đốt thành tro tàn. Hắn cảm giác được nhiệt độ máu trong cơ thể mình như nước sôi, dường như muốn trào ra khỏi cơ thể hắn. Hắc hắc. Lại một giọng nói vang lên, lần này Mộ Phong nghe vô cùng rõ ràng, quả thật có người. Ai? Hắn nghi nghị quát một tiếng, trong tay đột nhiên một đạo thánh nguyên ầm ầm tập kích ra, quanh kích mạnh mẽ vào tảng đá cách đó không xa. Lúc này, hai mắt hắn đã đỏ bừng, hoàn toàn không nhìn thấy gì, chỉ có thể dựa vào thanh âm và cảm giác để xác định tình huống xung quanh. Ngọn lửa bám trên tảng đá bị một kích đánh tan. Nơi đó vẫn không có ai, tất cả như thể Mộ Phong ảo giác. Nhưng khoảnh khắc sau, tất cả ngọn lửa đỏ rực đột nhiên bắt đầu tụ lại với nhau, như tạo thành một đạo hỏa long quyển. Chốc lát, tất cả hỏa diễm ở đây hóa thành một bóng người nhỏ bé, thân thể được tạo thành từ hỏa diễm thuần túy. Mộ Phong dù không nhìn thấy, nhưng cảm giác được trong không gian địa hỏa, nơi vừa không có ai, lúc này đã xuất hiện một thân ảnh nóng rực. Là ai? Hắn trầm thấp hỏi. Ngươi là ai? Xông vào nhà ta. Thân ảnh nhỏ bé, như một đứa trẻ, chống nạnh đứng đó, thần khí hỏi. Trên cái đầu nhỏ bé thậm chí xuất hiện mắt và mũi, trừ việc thân thể được tạo thành từ hỏa diễm, những thứ khác không khác gì một đứa trẻ bình thường. Mộ Phong nghe vậy, trong lòng đột nhiên chấn động, ở ngươi là Địa Hỏa Chi Linh. Hắn cho rằng Địa Hỏa Chi Linh là linh trí sinh ra từ hỏa diễm, nhưng không ngờ nó lại có thể ngưng tụ thành hình người như Cửu Uyên. Thế là, hắn vội lấy hai giọt Bất Lão Thần Tuyền từ không gian thánh khí, nhỏ trực tiếp vào mắt. Ngay lập tức, mắt hắn khôi phục như ban đầu. Lúc này, hắn rốt cục thấy Địa Hỏa Chi Linh, trong lòng không khỏi một hồi hưng phấn. Ta muốn mang ngươi rời đi. Hắn nói thẳng. Nhưng Địa Hỏa Chi Linh vẻ mặt cảnh giác nhìn lại, lắc đầu như trống bỏi, "Ngươi tại sao ta phải rời đi? Nơi này là nhà ta mà. Lẽ nào ngươi không muốn rời đi sao? Bên ngoài đẹp hơn nơi này nhiều. Ngươi nhìn xem nơi này, trơ trụi, không có gì cả." Mộ Phong trong giọng nói lộ ra vẻ dụ dỗ. Hỏa Linh có vẻ vô cùng đơn thuần, tò mò hỏi, "Ê bên ngoài có gì?" Nước từ trên núi chảy xuống, hoa cỏ, chim bay, thủy tảo, cái gì cũng có, dù sao cũng tốt hơn cái hang động này nhiều. Nhưng hắn không cho ta ra ngoài. Hắn là Xích Hỏa đạo nhân sao? Hắn là ác nhân, ngươi không nên bị trói buộc ở đây. Không, ta không thể ra ngoài, nếu không lại phải chịu khổ. Chỉ cần ta không nghe lời, hắn sẽ dùng nước tưới ta. Ta sẽ không, ngươi theo ta đi. Không, ta không dám. Một lớn một nhỏ, hai bóng người trò chuyện ở đây, nhưng dù nói thế nào, Hỏa Linh cũng không muốn rời đi, chỉ vì không dám. Mặc cho Mộ Phong nói mỏi miệng cũng vô ích. Thời gian không đợi người, trong lòng Mộ Phong nảy sinh ác ý, nếu không cho máu ta rơi vào hỏa diễm, vậy dùng nhiều máu hơn. Nghĩ vậy, hắn đột nhiên đưa tay ra, chụp lấy bản thể Hỏa Linh. Còn chưa tới gần, ngón tay hắn đã bị cháy đen một mảng, đau đớn thấu xương như thủy triều ập tới, dường như muốn khiến hắn ngất xỉu. Nhưng hắn vẫn cắn răng kiên trì, cuối cùng hung hăng chụp vào địa hỏa. Ngươi không muốn sống nữa à? Hỏa Linh thét lên, từ khi sinh ra linh trí đến nay, hắn chưa thấy ai liều mạng như vậy, thật là lần đầu gặp. Nhưng Mộ Phong căn bản không buông tay. Nhưng huyết dịch trên tay bị cháy cấp tốc, gần như không còn, ngay cả bàn tay lúc này cũng bị thiêu thành tro tàn. Dù vậy cũng vô ích. Bản thể địa hỏa lúc này chập chờn, nhắc nhở rồi phồng lớn thêm không ít, khí tức càng thêm nóng bức, dường như muốn đốt cháy Mộ Phong. Hắn theo bản năng thi triển Thiên Hỏa Thần Quyết để chống cự uy lực địa hỏa. Nhưng địa hỏa trải qua không biết bao năm tháng mới sinh ra linh trí, ngọn lửa sớm đã trở nên vô cùng cường đại. Nhưng khi Hỏa Linh nhìn thấy thiên hỏa màu vàng óng, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn bay đến bên cạnh Mộ Phong, đưa tay bắt lấy. Một bàn tay Mộ Phong lúc này đã bị thiêu thành tro tàn, cánh tay giờ chỉ còn một mẩu đen sì, như một khúc củi cháy, trông thê thảm vô cùng. Thậm chí tóc và lông mi hắn đều bị đốt, thân thể bên ngoài cũng dần bị đốt thành than. Hỏa Linh vươn tay ra, trực tiếp cào một khối thiên hỏa trên người Mộ Phong rồi bỏ vào miệng. Hắn vậy mà coi thiên hỏa là thức ăn, hơn nữa còn vẻ mặt hưởng thụ. Ngon thật đấy, ngươi có nhiều ngọn lửa này không? Hắn vội vàng hỏi. Ý thức Mộ Phong lúc này có chút mơ hồ, nhưng vẫn gật đầu trả lời, "Ê, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu." "Vậy." Hỏa Linh do dự chốc lát, cuối cùng hung tợn gật đầu, như đã quyết một quyết tâm nào đó, "Để ta đi với ngươi." "Thật." Lúc này, Mộ Phong trong lòng cùng vui, nhưng có lẽ thân thể hắn sắp bị đốt thành than củi, căn bản không thể động đậy. Hắn bất đắc dĩ cười khổ, xem ra hành động thu phục địa hỏa chi linh coi như thất bại. Thất bại này không chỉ khiến hắn phải trải qua một lần trọng sinh, mà còn không thể giải cứu Vu Băng Băng. Nhưng đúng lúc này, thân thể địa hỏa chi linh đột nhiên trở lại địa hỏa bản thể, rồi ngọn lửa này bay lên, chui vào ngực Mộ Phong. Thân thể Mộ Phong đã gần như khô quắc, nhưng trái tim vẫn hoàn hảo như ban đầu. Địa hỏa đi tới bên dưới trái tim hắn, đột nhiên đưa ra một ngón tay, đâm vào đầu quả tim. Chương 2618A luyện hóa hỏa linh. Một giọt tâm đầu huyết của Mộ Phong bay ra, lần này không bị ngọn lửa bốc hơi, mà trực tiếp rơi xuống hỏa diễm. Trong nháy mắt, Mộ Phong cảm giác mình và địa hỏa dường như có một tia liên hệ. Hắn vội vàng dùng số thánh nguyên còn sót lại bắt đầu luyện hóa địa hỏa. Một luồng thánh nguyên bay ra, chậm rãi rơi xuống địa hỏa. Dù địa hỏa nỗ lực khống chế uy lực, nó vẫn bị luyện hóa dần dần. Mộ Phong không hề từ bỏ hy vọng. Dù chỉ điều động một tia thánh nguyên cũng vô cùng gian nan, hắn vẫn quấn từng đạo thánh nguyên quanh địa hỏa. Thương tổn mà địa hỏa gây ra cho hắn lúc này cũng đang giảm bớt không ngừng. Không biết qua bao lâu, hắn cảm thấy như thể đã qua 100 năm dài dằng dặc. Địa hỏa cuối cùng bị hắn triệt để luyện hóa, nhưng cơ thể hắn cũng gần như bị đốt thành một khối than củi. Ngay trước khi ý thức tiêu tán, vô tự kim thư bay thẳng vào. Cửu Uyên lúc này đã hoàn toàn không cảm nhận được nhiệt độ ngọn lửa nơi đây. Bởi vì vô tự kim thư là của Mộ Phong, mà địa hỏa lúc này cũng là của Mộ Phong. Chúng đều là vật sở hữu của Mộ Phong, vì vậy giữa chúng sẽ không gây tổn thương gì. Ai, thực sự là liều mạng. Cửu Uyên nhìn thấy Mộ Phong đen như than, không khỏi thở dài. Hắn vung tay, hút Mộ Phong vào kim thư. Rơi xuống thánh tuyền. Bất lão thần tuyền lúc này làm dịu cơ thể Mộ Phong, bắt đầu cấp tốc chữa trị vết thương do bỏng. Rất nhanh, cơ thể như than cốc dần khôi phục một tia mềm mại. Lại qua mấy giờ, làn da mới mọc ra, thay thế bàn tay đã bị đốt thành tro bụi. Mộ Phong cảm giác như đang trong giấc mộng. Trong mộng, khắp nơi đều là hỏa diễm màu đỏ sẫm như máu tươi, lấp đầy mọi ngóc ngách. Ngọn lửa khiến hắn nghẹt thở, thiêu đốt cơ thể. A! À. Hắn đột nhiên mở mắt, ngồi dậy từ thánh tuyền, có chút mờ mịt nhìn xung quanh. Một lúc lâu sau, hắn mới nhận ra mình đang ở trong thánh tuyền. Quay đầu nhìn lại, Hỏa Linh lúc này đã biến thành hình hài đứa trẻ, đang khoan thai ngâm mình trong thánh tuyền. "Chủ nhân, ngươi tỉnh rồi à? Nơi này của ngươi thật không tệ, vốn ta ghét nước nhất, nhưng ở đây ta không chỉ không ghét, còn rất thích. Ngâm mình ở đây thật thoải mái." Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Hỏa Linh chẳng khách khí chào hỏi. Cửu Uyên vẻ mặt tươi cười bay đến bên cạnh Mộ Phong, chậm rãi nói: ngươi đã luyện hóa hỏa linh, tiểu gia hỏa này linh trí vượt xa tưởng tượng của ta. Thậm chí ta chưa từng thấy địa hỏa nào có linh tính như vậy. Cũng may. Mộ Phong thở phào nhẹ nhõm. Hắn đưa tay sờ hỏa linh, như đang vuốt ve một con chó nhỏ, vô cùng ấm áp và không gây tổn thương gì cho hắn. Lúc này, trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện rất nhiều trận pháp và cấm chế, đó chính là tất cả trận pháp của Xích Dương Thần Tông, bao gồm cả hộ tông đại trận. Nguyên lai, tất cả trận pháp ở đây đều được thiết kế dựa trên năng lượng của địa hỏa. Nắm trong tay địa hỏa, chẳng khác nào nắm trong tay tất cả trận pháp. Đây thật là niềm vui bất ngờ. Mộ Phong cười nói. Càng nhìn Hỏa Linh, hắn càng thấy đáng yêu, không khỏi nói, "Để ta đặt cho ngươi một cái tên nhé, về sau cứ gọi ngươi là đồng tử." "Đồng tử?" "Hỏa đồng tử." "Cảm tạ chủ nhân, ta cũng có tên rồi." Hỏa Linh cao hứng nhảy lên. Lúc này, hình thể và ý thức của hắn cần được coi là một sinh mạng tồn tại như Cửu Uyên. "Đúng rồi chủ nhân, ngươi nói ngươi có rất nhiều loại ngọn lửa kia." Hỏa Linh chớp chớp đôi mắt to, nhìn Mộ Phong, trong mắt tràn đầy khát vọng. Mộ Phong cười, không ngờ Hỏa Linh lại là kẻ tham ăn, hơn nữa còn lấy những ngọn lửa khác làm thức ăn. Hắn đưa tay, vận chuyển Thiên Hỏa Thần Quyết, một đám lửa lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay. Hỏa Linh vội vàng đưa tay ôm lấy tất cả thiên hỏa, bắt đầu đại cực đặc cực. "Cửu Uyên, thời gian đã qua bao lâu?" Mộ Phong hỏi. Ngươi chữa trị cơ thể mất nửa ngày, bên ngoài đại khái đã qua hơn một canh giờ, lễ mừng đã bắt đầu rồi. Mộ Phong đứng dậy từ thánh tuyền, đưa tay lấy một bộ quần áo mặc vào, rồi nói, "Ê tốt, đã vậy, hãy để cho lễ mừng của hắn thêm náo nhiệt một chút." Hắn trực tiếp đi ra khỏi Vô Tự Kim Thư. Lúc này, bên ngoài trời đã sáng. Dù cấm địa vẫn nóng bức, nhưng sau khi địa hỏa biến mất, cái nóng ở đây đang chậm rãi tan đi. Đồng tử, ngươi cứ quay về hố lửa, khi nào ta cần, ngươi hãy nghe theo chỉ huy của ta. Sau khi mọi chuyện kết thúc, ta sẽ đưa ngươi rời đi. Địa hỏa màu đỏ sẫm bay ra từ ngực Mộ Phong. Bình thường, địa hỏa ở dưới trái tim Mộ Phong, còn hỏa linh thì thích ngâm mình trong thánh tuyền. Dù có chút không tình nguyện, đồng tử vẫn vô cùng nghe lời, trực tiếp rơi trở lại hố lửa. Lúc này, cấm địa lại khôi phục nóng rực. Mộ Phong cười, trực tiếp đưa tay thi triển thiên hỏa thần quyết, dùng thánh nguyên ngưng tụ không ít thiên hỏa, ném vào hố lửa. Chờ ngươi ăn xong ta trở lại. Cảm ơn chủ nhân. Giọng nói hưng phấn của hỏa đồng tử vang lên trong hầm địa hỏa. Sau đó, Mộ Phong đi ra khỏi cấm địa. Hắn phát hiện Tê Hy Tê Hễ Ngũ trưởng lão Đàm Nguyên đã biến mất, có lẽ có người đã tới cấm địa. Hắn có chút lo lắng, đi ra khỏi kết giới cấm địa, quả nhiên thấy bên ngoài có không ít đệ tử Xích Dương Thần Tông. Giữa các đệ tử còn có một kẻ âm u đứng đó, mặt mang nụ cười tàn nhẫn. Hắn nhìn Mộ Phong, lập tức cười càng thêm vui vẻ. Mộ Phong, ngươi quả nhiên ở đây. Cừu sát lạnh lùng cười. Mộ Phong chậm rãi rút thanh tiêu kiếm sau lưng, sắc mặt cũng trở nên lạnh lùng, "Ngươi tránh ra, chuyện này không liên quan đến các ngươi." "Không liên quan?" "Mộ Phong, ngươi có biết ngươi đã làm gì không? Giết trưởng lão Xích Dương Thần Tông ta, thật sự cho rằng có thể dễ dàng trốn thoát sao?" "Ha ha, không cần tìm viện cớ, ngươi chỉ muốn dê ít ta mà thôi, nhìn nụ cười kia của ngươi là biết." Cừu sát từ từ ngẩng đầu, trên mặt lộ ra nụ cười như ác ma, "Kì ha ha, ngươi phát hiện đúng đấy, ta hiện tại rất muốn xé xác ngươi thành tám mảnh. Cho nên, ngươi hãy ngoan ngoãn đi xê hết đi." Lời vừa dứt, sát ý kinh người trong cơ thể hắn lập tức bùng phát, như nhấc lên một cơn gió gào thét. Loại sát ý này chỉ có thể tích lũy sau khi dê ít vô số người. Tu sĩ bình thường thậm chí chỉ cần cảm nhận được sát ý này cũng sẽ lạnh toát người, lòng tràn ngập sợ hãi. Chương 2619A lại dùng thánh phù. Sát ý cường đại xông thẳng lên trời khiến Mộ Phong cũng trở nên thận trọng. Mục tiêu chính của hắn không phải cừu sát, vì vậy cần bảo tồn thể lực để đối phó Xích Hỏa đạo nhân. Hắn nắm chặt thanh tiêu kiếm trong tay, tay kia lặng lẽ xuất hiện một khối ngọc phù. Để bảo tồn thể lực tối đa, đối phó Xích Hỏa đạo nhân, hắn cần mượn ngoại lực. Cừu sát lộ ra nụ cười răng trắng như tuyết, ánh lên vẻ lạnh lẽo. Thực lực niết bàn cửu giai sơ kỳ mạnh mẽ quét ngang. Hắn hét lớn một tiếng, cầm thanh đại đao tràn ngập sát khí. Thân thể chợt nhảy lên thật cao, ánh sáng đỏ ngòm nổi lên trên lưỡi đao, rồi trùng điệp rơi xuống. Xoẹt. Một đạo đao mang huyết sắc chợt tập kích, dài hơn một trượng, kề sát mặt đất ầm ầm đánh tới. Mặt đất đá rắn chắc trong nháy mắt tách ra hai bên, như thể xuất hiện một khe rãnh sâu hắm. Lực lượng như sóng to gió lớn ầm ầm ập tới, cương mãnh vô song lại nhanh như thiểm điện, bất quá trong nháy mắt đã tập kích đến trước mặt Mộ Phong. Thiên địa đột nhiên biến sắc, trở nên âm trầm, khiến lòng người nặng trĩu. Các đệ tử Xích Dương Thần Tông dưới trướng cừu sát thực lực cũng không tầm thường, chỉ riêng đệ tử Niết Bàn Bát Giai đã có vài vị. Lúc này, bọn họ chậm rãi lui ra phía sau, bao vây cấm địa, quyết không cho Mộ Phong có một tia cơ hội chạy trốn. Mộ Phong nắm chặt ngọc phù trong tay, một tay vung trường kiếm. Bất diệt bá thể và bí thuật đồng thời sử dụng, khiến thân thể hắn lập tức tỏa ra kim quang chói mắt. Thánh nguyên cường hãn mãnh liệt tuôn trào, như khí lưu quấn quanh thanh tiêu kiếm. Vô số hồ quang nổ tung trong không khí, truyền đến tiếng rung động đùng đoàn. Hắn mắt lạnh nhìn đạo đao mang màu máu đang lao tới, đột nhiên giơ cao trường kiếm trong tay. Trong nháy mắt, vô số lôi đình chợt hiện, quang mang chói mắt khiến mọi người vô ý thức nhắm mắt lại. Long đằng tiên thuật. Hắn khẽ quát một tiếng, dưới chân mây mù đột nhiên sinh thành chín đầu mây long, khiến thân thể hắn lướt ngang, tại chỗ chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Gần như cùng lúc, tàn ảnh của hắn bị đao mang hung hăng xé nát. Đao mang huyết sắc ầm ầm tập kích, hung hăng đánh vào kết giới cấm địa phía sau. Kết giới cấm địa rung chuyển kịch liệt, nhưng lực lượng của cừu sát căn bản không thể phá vỡ. Thấy một kích không thành, cừu sát đột nhiên đạp mạnh xuống đất, thân thể hóa thành một vệt ánh sáng màu máu lướt tới, trên mặt vẫn mang theo nụ cười tàn nhẫn dữ tợn, sát ý tỏa ra gần như ngưng tụ thành thực chất. "Xê hết đi cho ta." Mộ Phong vừa né tránh đao mang đã thấy cừu sát đến trước mặt hắn, cách không quá ba bước. Đại đao trong tay đã ầm ầm rơi xuống, tiếng gió như vòi rồng ập vào mặt. Sát khí ác liệt như treo trong lòng hắn một thanh dao, lúc này đã trực tiếp rơi xuống. Nhưng thánh phù trong tay hắn lúc này bị trực tiếp tế xuất. Thánh phù này đạt cấp siêu hạng Niết Bàn, đủ gây thương tổn cho tu sĩ Niết Bàn cửu giai. Trước đây, sau khi phá giải đại trận ngoài hoàng cung, lập đại công, Võ Ung và Võ Giao đều tặng hắn không ít tài liệu để luyện chế hơn 10 miếng thánh phù Niết Bàn cấp siêu hạng. Số lượng thánh phù Niết Bàn cấp cao đẳng càng nhiều, chỉ là dùng để đối phó cừu sát thì có vẻ không đủ. Lúc này, thánh phù hóa thành một đạo diệt sạch bay ra, trực tiếp rơi xuống trước mặt cừu sát. sóng sức mạnh mẽ tản mát khiến sắc mặt Cừu Sát biến đổi. Ngươi lại có thứ này? Hắn kinh hô thành tiếng. Cần biết, ngay cả Xích Dương Thần Tông cũng không có chế phù thánh sư luyện chế được thánh phù niết bàn cấp siêu hạng. Thánh phù dừng lại trước mặt Cừu Sát, lực lượng bỗng trở nên cuồng bạo. Một đạo hỏa quang đột nhiên phóng lên cao. Trước Viêm thánh phù. Đây là thánh phù độc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiên Mộ Phong luyện chế được, cũng là sở trường nhất của hắn, vì vậy trong hơn 10 miếng thánh phù niết bàn cấp siêu hạng có một nửa là trước Viêm thánh phù. Thánh phù này sử dụng hỏa diễm chi lực, uy lực tự nhiên không tầm thường. Mộ Phong lúc này đột nhiên nghĩ tới hỏa linh. Về sau, nếu dùng địa hỏa luyện chế trước Viêm thánh phù, uy lực tự nhiên càng mạnh. Một đạo hỏa trụ to lớn phóng lên cao. Cừu Sát không kịp né tránh, trực tiếp bị hỏa trụ bao trùm, rồi nổ kịch liệt giữa không trung. Vô số hỏa diễm như hỏa long không ngừng oanh kích Cừu Sát bên trong. Lực lượng hủy diệt ầm ầm khuếch tán, những cây cối bên ngoài tấm địa bị đốt cháy trong nháy mắt, mặt đất trở nên cháy đen, nhiều nơi biến thành biển lửa. Các đệ tử Xích Dương Thần Tông kinh hãi há hốc mồm. Trước khi hỏa diễm ầm ầm ập tới, bọn họ đã liều mạng đào tẩu. Một số người chậm chân bị lực lượng khổng lồ hất tung ra ngoài, nhiệt độ nóng bỏng khiến bọn họ bị bỏng. Đám mây hình nấm khổng lồ chậm rãi dâng lên, xông thẳng lên trời, xé rách bầu trời âm trầm thành một cái động lớn. Lúc này, tại quảng trường phía đông Xích Dương Thần Tông, lễ mừng đang được tổ chức. Nhiều tu sĩ các thế lực đã đến ngồi xuống, và tất cả bọn họ đều ngẩng đầu, vẻ mặt hoảng sợ nhìn về hướng cấm địa, nơi có hỏa trụ ngút trời. Đây là địa hỏa bê ảo đê ổng. Không đúng, màu sắc ngọn lửa này không phải địa hỏa, là Mộ Phong tiểu tử kia. Xích Hỏa đạo nhân nghiến răng. Cơ mặt hắn giật giật, cố kìm nén phẫn nộ trong người, quay đầu nhìn nhị trưởng lão ngồi phía dưới. Nhị trưởng lão Xích Dương Thần Tông Nghiêm Kim Tốn là thầy tế chuyên trách dạy dỗ đệ tử tu luyện, cảnh giới tự nhiên cực kỳ cường hãn. Ánh mắt hai người chạm nhau, Nghiêm Kim Tốn hiểu ý tông chủ. Trong tình huống này, vô số trưởng lão đều ở đây, nếu trong tông có chuyện mà còn cần Xích Hỏa đạo nhân động thủ thì Xích Dương Thần Tông sẽ mất hết mặt mũi. Thế là, ông lặng lẽ đứng lên, rời khỏi lễ mừng, bay nhanh về hướng hỏa trụ. Tại lễ mừng, Võ Hải Nhu, tam công chúa của hoàng thất, đương nhiên ngồi ở vị trí khá cao. Lúc này, nàng cũng thấy hỏa trụ dâng lên, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Mộ Phong. Nàng thậm chí muốn xông tới giúp đỡ Mộ Phong, nhưng Võ Giao kéo nàng lại, nhỏ giọng nói, ở ngươi bây giờ qua đó chỉ trở thành gánh nặng của hắn. Hiện tại chúng ta cần làm là rời khỏi đây ngay sau khi mọi chuyện kết thúc. Loại trình độ đối đầu này không phải ngươi và ta có thể nhúng tay. Võ Hải Nhu im lặng, lòng nàng cũng vang lên lời Mộ Phong nói trước đó. Cuối cùng, nàng vẫn kìm nén sự thôi thúc trong lòng. Chương 2620A giết Cừu Sát. Ngoài Võ Hải Nhu, Đồ Tô Tô cũng có mặt tại yến hội. Đại trận hộ tông của Xích Dương Thần Tông đã đóng, khiến nàng không thể rời đi. Lúc này, nàng ngồi sau lưng một trưởng lão của thế lực khác, thu hút không ít ánh mắt thèm muốn. Khi cột lửa ầm ầm bốc lên, nàng chậm rãi nở nụ cười. Mộ Phong đệ đệ, đây là thủ đoạn của ngươi sao? Ngươi thật chưa bao giờ khiến ta thất vọng. Lần này, ngươi sẽ mang đến kinh hỉ gì cho ta đây? Nàng thì thào, lòng tràn ngập hưng phấn. Dù là ma đạo thánh nữ, nàng vẫn có một vài thiếu sót trong tính cách, chỉ là thường giấu rất kỹ. Động tĩnh Mộ Phong gây ra càng lớn, thành tích càng cao, nàng càng hưng phấn. Bởi nàng đã coi Mộ Phong là nam nhân của mình. Vô số đêm trằn trọc trên giường, trong đầu nàng chỉ toàn hình ảnh Mộ Phong. Trong làn khói, hỏa diễm vẫn không ngừng trút xuống, dường như muốn thiêu rụi không gian này. Vì từng dùng thánh phù niết bàn cấp siêu hạng, Mộ Phong biết rõ uy lực, trong lòng mừng rỡ. Nếu giải quyết Cừu Sát như vậy, hắn sẽ tiết kiệm được thể lực. Nhưng ngay lúc này, một bóng người từ ngọn lửa lao ra, chính là Cừu Sát, chỉ là trông vô cùng thê thảm. Y phục trên người hắn đã cháy hòa lẫn vào huyết nhục, tóc và lông mày cháy rụi. Da thịt lúc này dữ tợn, chỗ cháy đen, chỗ lộ ra huyết nhục đỏ tươi. Chỉ có đôi mắt lóe lên ánh oán độc tột độ. Mộ Phong! Mộ Phong! Tiếng rống đầy oán độc từ miệng Cừu Sát phát ra. Môi hắn cháy thành tro tàn, răng lộ ra trong không khí. Dù mang bộ dạng thê thảm như vậy, hắn vẫn bất chấp hậu quả, giải phóng toàn bộ thánh nguyên trong cơ thể, một đạo hư ảnh ác ma kinh khủng hiện ra sau lưng. Đạo hư ảnh đột nhiên hóa thành một dòng lũ đen ngòm, quấn quanh thanh đại đao huyết sắc trong tay. Sau đó, hắn nhảy lên không trung, ầm ầm lao xuống. Phải dê ít ngươi. Ta không tin ngươi còn thánh phù lợi hại như vậy. Hắn hét lớn, lực lượng kinh người như cuồng phong mưa rào, trường đao đỏ ngòm vung vẩy không ngừng, từng đạo đao mang kinh người chém xuống. Mộ Phong tạo mây mù dưới chân, không ngừng né tránh công kích từ đỉnh đầu. Những đao mang rơi xuống mặt đất tạo ra những khe hở khổng lồ. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ mặt đất vỡ vụn, trong những khe sâu có thể thấy đá bên dưới hàng trăm thước. Hắn nhìn Cừu Sát lao xuống, nguyên thần chi lực cường hãn bắt đầu khởi động, ngưng tụ thành một đạo kinh thần thứ, đột nhiên tập kích, đâm thẳng vào nguyên thần Cừu Sát. Thân thể Cừu Sát ngốc trệ, như một thiên thạch rơi thẳng xuống đất. Đau nhức truyền đến từ nguyên thần khiến hắn không thể điều động thánh nguyên. Mộ Phong thừa cơ xuất kiếm, thanh tiêu kiếm đâm thẳng lên trời. Với người khác, như thể cừu sát bỏ qua công kích, chủ động đâm vào trường kiếm. Phật. Trường kiếm xuyên thủng lồng ngực cừu sát, treo hắn trên không trung, rồi đột nhiên xoay chuyển, hung hăng quật xuống đất. Mộ Phong tiến lên một bước, đạp lên đầu cừu sát, tản ra sát khí cường hãn. Dê ít ngươi. Dê ít ngươi. Cừu sát đã trọng thương, nguyên thần cũng bị thương nặng, lồng ngực bị kiếm đâm xuyên. Dù đã hấp hối, hắn vẫn đưa bàn tay nám đen nắm lấy ống quần Mộ Phong, lặp lại những lời đó. Hừ. Mộ Phong lạnh lùng hừ một tiếng, rút trường kiếm ra, rồi đâm mạnh xuống lần nữa, ghim đầu cừu sát xuống đất. Cảnh tượng này bị Nghiêm Kim Tốn vừa chạy tới chứng kiến. Các đệ tử Xích Dương Thần Tông trống rỗng đầu óc. Họ không thể hiểu một tiểu tu sĩ niết bàn thất giai làm sao có thể đạt tới trình độ này. Ngay cả Lục trưởng lão Tà Nhẫn cũng không phải đối thủ. Thậm chí, thế giới quan của họ sắp sụp đổ. Khi thấy Nghiêm Kim Tốn, họ vội vã tụ tập bên cạnh, ai nấy đều thất thần, vì gặp qua nhị trưởng lão. Nghiêm Kim Tốn nhìn khu vực xung quanh đã biến thành một vùng phế tích, như bị lửa lớn thiêu đốt, trong lòng kinh hãi. Cột lửa đã tàn, nhưng đám mây hình nấm vẫn lâu tan, cho thấy uy lực ngọn lửa trước đó mạnh mẽ đến mức nào. Hắn nhìn Mộ Phong đầy sát khí, sắc mặt càng thêm âm trầm. Mộ Phong, ngươi thật đáng xê hết. Hắn hung hăng nói, cừu hận Mộ Phong đã lên đến đỉnh điểm. Xích Dương Thần Tông từ khi thành lập đến nay chưa từng chịu sự phá hoại nào như vậy. Đây thực sự là sỉ nhục trong lịch sử Xích Dương Thần Tông. Nhưng Mộ Phong chỉ rút trường kiếm, vẫy những giọt máu trên mũi kiếm, lạnh lùng nói, e lại thêm một con chó. Chết đi. Nghiêm Kim Tốn nổi giận gầm lên, lực lượng mạnh mẽ hơn cừu sát đột nhiên bùng nổ. Với thân phận thầy tế, thực lực của hắn đạt đến niết bàn cửu giai trung kỳ. Cảnh giới này có thể ngạo thị tuyệt đại bộ phận cao thủ võ dương thần quốc. Vê ủ ca hí của hắn cũng là kiếm, chỉ là thân kiếm khắc hoa văn ngọn lửa, vừa xuất hiện đã phóng ra khí tức nóng rực. Không nói nhiều lời, hắn đột nhiên xuất thủ, lực lượng mạnh mẽ tuôn ra, khiến đám mây hình nấm đậm đặt trên không trung bị thổi biến hình. Một trận đại chiến vừa kết thúc, một trận đại chiến mới lại bùng nổ. Các đệ tử Xích Dương Thần Tông ngưng thần nhìn lại, ai nấy đều khẩn trương và mong đợi. Nhị trưởng lão nhất định phải dê ít hắn. Dê ít hắn báo thù cho Lục trưởng lão. Họ hô lớn, mong Mộ Phong bị dê ít xê hết. Chỉ có dê ít Mộ Phong, lòng họ mới an định. Cảm xúc mang tên ghen tị bùng cháy trong lòng họ, dường như muốn thiêu đốt tất cả. Mộ Phong lúc này cũng cảm thấy áp lực. Dù dùng bí thuật, thực lực của hắn cũng chỉ có thể so chiêu với cao thủ niết bàn cửu giai sơ kỳ. Dù chỉ hơn một cảnh giới nhỏ, hắn đã đến giới hạn. Muốn đối phó Nghiêm Kim Tốn, hắn vẫn phải dùng ngoại lực. Hắn đã liệu đến điều này từ trước. Để đến được trước mặt Xích Hỏa đạo nhân, mọi chuyện sẽ không hề đơn giản. Chương 2621 A dứt liền. Trên lễ đài, sắc mặt Xích Hỏa đạo nhân vẫn bình thản ngồi đó. Ngay cả hắn cũng xem thường Mộ Phong. Chẳng qua, Xích Dương Thần Tông to lớn như vậy, nếu đến một tu sĩ niết bàn thất gia nhỏ bé cũng không đối phó được, thì uổng công gây dựng bấy lâu. Chúc mừng Xích Hỏa tông chủ có được một lò đỉnh hoàng mỹ như vậy, đột phá luân hồi cảnh chỉ là chuyện sớm muộn. Một trưởng lão thế lực khác cười tủm tỉm nói. Lời này lập tức được các thế lực khác phụ họa, dù sao họ đến đây chính là để chúc mừng Xích Hỏa đạo nhân. Dù nơi này xuất hiện tình huống ngoài dự kiến, cũng không cản trở họ nịnh bợ. Hơn nữa, họ không cho rằng có ai có thể dương oai tại Xích Dương Thần Tông. Xích Dương Thần Quốc ngũ đại tối cường thế lực, không phải là hư danh. Đúng vậy, Xích Hỏa tông chủ, hay là mời vị đệ tử kia ra cho chúng ta nhìn một chút, để chúng ta được mãn nhãn. Một trưởng lão thế lực khác cũng hô lên. Trong lòng Xích Hỏa đạo nhân có chút lâng lâng, gật đầu nói, "Ê tốt, vậy ta gọi ra cho mọi người nhìn. Bất quá, đóa hoa này chẳng mấy chốc sẽ tàn, mọi người cũng đừng để ý." Rất nhanh, Vu Băng Băng trang phục lộng lẫy chậm rãi bước ra. Lúc này, nàng mặc phục trang đỏ thẫm, trông có vẻ vô cùng vui mừng. Dù bị coi là lò đỉnh, nếu là bình thường, Xích Hỏa đạo nhân đã trực tiếp sử dụng. Nhưng lần này, Xích Hỏa đạo nhân cần tăng lên cảnh giới cho Vu Băng Băng, cũng là vì dẫn dụ Mộ Phong đến đây, nên mới cử hành lễ mừng. Một khi tổ chức lễ mừng, thì tương đương với hai người kết thành đạo lữ, nên tự nhiên phải mặc hỷ phục. Nhưng bộ đồ cưới này, đối với Vu Băng Băng mà nói, lại tương đương với tang phục. Nàng đi đến bên cạnh Xích Hỏa đạo nhân, lúc này thực lực dù bị áp chế, nhưng dù sao vẫn còn thể động đậy. Nàng ngồi xổm xuống, trong tay áo rộng đột nhiên xuất hiện một cây kéo, hung hăng đâm xuống cổ Xích Hỏa đạo nhân. Nhưng Xích Hỏa đạo nhân lúc này đột nhiên xuất thủ, tóm lấy cổ tay nàng, không những không tức giận, thậm chí còn vẻ mặt cười tủm tỉm nhìn lại. Ha ha ha ha. Trên lễ đài lập tức vang lên tiếng cười lớn. Theo những người khác, đây chỉ là Vu Băng Băng đang giở trò nũng nịu, căn bản không ai để ý đến ý định thực sự của nàng. Muốn dê ít ta? Thật trùng hợp, Mộ Phong cũng muốn dê ít ta, hiện tại chắc đã bị chế phục rồi. Nếu không muốn ta dê ít hắn, thì cầu xin ta đi. Xích Hỏa đạo nhân cười nói, nụ cười khiến Vu Băng Băng lạnh cả người. Nàng buông lỏng cây kéo trong tay, vô lực ngồi sang một bên, tự hồ đã nhận mệnh. Bất kể thế nào phản kháng, cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay Xích Hỏa đạo nhân. Thậm chí, nàng cảm giác mình như một con rối, căn bản không có bất kỳ lựa chọn nào khác, chỉ có thể bị đùa bẩn trong lòng bàn tay. Cầu van cầu ngươi. Nàng ăn nói khép nép, cúi sâu người quỳ xuống đất. Ha ha ha, ngươi cho rằng ngươi là cái gì? Đến bây giờ còn không phải lạy xuống cầu ta. Trận lễ mừng này, ngươi cứ quỳ ở đây đi, biết đâu ta tâm tình tốt một chút, thật sự thả thằng nhóc kia. Xích Hỏa đạo nhân cuồng tiếu, những người khác cũng rối rít phụ họa. Võ Hải Nhu nhìn thấy một màn này, bàn tay lập tức nắm chặt, ngay cả chén rượu trong tay cũng bị bóp méo. Nhưng nàng không thể làm gì. Đồ Tô Tô lúc này nhìn về phía xa xăm, thì thào nói, ê Mộ Phong đệ đệ, ngươi phải nhanh lên một chút đến đây. Lúc này, Mộ Phong đã bị nhị trưởng lão Nghiêm Kim Tốn vững vàng áp chế ở thế hạ phong. Thanh trường kiếm khắc ngọn lửa mỗi khi vung ra đều có ngọn lửa diễm lệ tỏa ra, nhiệt độ kinh khủng có thể hòa tan sắt thép trong nháy mắt. Nếu có địa hỏa gia thân, hắn tự nhiên không sợ. Nhưng bây giờ, địa hỏa đã bị hắn đưa trở lại hố lửa, dù sao chỉ có như vậy mới có thể khống chế tất cả trận pháp. Vì vậy, chỉ một lát sau, trên thân hắn đã xuất hiện vô số vết sẹo, những VST hương cháy đen một mảng, máu tươi thậm chí không kịp chảy ra đã bị thiêu rụi. Mộ Phong, ngươi ra tay tại Xích Dương Thần Tông, có từng nghĩ đến kết cục? Chờ bắt được ngươi, nhất định phải cho ngươi nếm trải đủ loại cực hình, muốn xê hết cũng không được. Nghiêm Kim Tốn lúc này rống giận lên, với thân phận thầy tế, thực lực của hắn tự nhiên vô cùng cường hãn, ra tay sắc bén vô cùng, những thánh thuật cường đại của Xích Dương Thần Tông được hắn thi triển uy thế hoảng sợ. Xích Dương tập kích. Hắn khẽ quát một tiếng, lập tức đâm kiếm ra, xích hồng sắc thánh nguyên bao quanh thân khiến hắn trông như một đóa hỏa diễm hừng hực đánh tới. Mộ Phong dưới chân khẽ động, mây mù trắng sinh ra giúp thân thể hắn lập tức lướt ngang ra ngoài, tránh được đòn công kích này. Nhưng hỏa diễm trường kiếm lúc này đột nhiên biến đổi, nặng nề quét ngang, xung quanh thân thể đột nhiên vẽ thành vòng kiếm quang sáng chói, bên trong đều là xích hồng sắc nóng rực chi khí. Phật. Một VST hương xuất hiện ở bụng Mộ Phong, khiến thân thể hắn lui về sau hai bước, khí tức càng thêm uể oải. Nghiêm Kim Tốn thấy có cơ hội để lợi dụng, lập tức bạo khởi, thánh nguyên lượn lờ trên bề mặt thân thể trở nên cuồng bạo. Mỗi một kích của hắn đều có thể nhấc lên một cơn phong bạo năng lượng, lúc này chợt lớn người mà đến, tự hồ muốn phế bỏ Mộ Phong trong một kích. Nhưng ánh mắt Mộ Phong lúc này đột nhiên trở nên ác liệt, trong tay ánh sáng xích hồng sắc lóe lên, một đạo thánh phù lập tức tập kích ra. Hắn vẫn luôn tìm cơ hội, nhưng vì có vết xe đổ của Cừu Sát, Nghiêm Kim Tốn luôn luôn cảnh giác, khiến hắn không có cơ hội hạ thủ. Dù sao, thánh phù tuy cường hãn, nhưng cũng dễ dàng bị tránh né. Cho đến giờ khắc này, hắn rốt cuộc tìm được cơ hội thích hợp. Nghiêm Kim Tốn chuẩn bị nhất cổ tác khí phế bỏ hắn, vì vậy lớn người tiến lên, cách hắn chỉ một bước ngắn. Viêm bạo thánh phù. Hắn khẽ quát một tiếng, một đạo thánh phù hoàn toàn khác biệt lập tức bay ra, bên trong ầm ầm phun ra bạo viêm nóng bỏng, sức mạnh đánh vào trực tiếp rơi xuống người Nghiêm Kim Tốn. Khoảng cách gần như vậy, Nghiêm Kim Tốn căn bản không có cơ hội né tránh, chỉ có thể chứng kiến thừa nhận đạo thánh phù niết bàn cấp siêu hạng này. Nhiệt độ nóng bỏng thậm chí khiến thánh nguyên của hắn muốn thiêu đốt. Hắn liều mạng thôi động lực lượng, nhưng cuối cùng, hỏa diễm vẫn nuốt chửng hắn. Phía trước trăm trượng xa đều bị ngọn lửa ầm ầm tập kích, lưu lại một đạo thông đạo đen ngòm như ngày tận thế. Loại đồ vật nguy hiểm này, hắn vẫn còn. Một đệ tử Xích Dương Thần Tông lập tức kinh hô, ngây người đứng ở đó. Những đệ tử khác cũng đều ngây dại. Thánh phù niết bàn cấp siêu hạng rất khó gặp, vậy mà chỉ trong tay Mộ Phong đã sử dụng hai lần. Xong rồi, nhị trưởng lão cũng xong rồi. Một đệ tử cục hứng hô lên, hầu như muốn ngồi bệt xuống đất. Một gã đệ tử khác hầu như tuyệt vọng. Vị trưởng lão vô cùng cường đại trong lòng họ vậy mà lại xê hết trong tay Mộ Phong, Mộ Phong trong lòng họ quả thực đã trở thành ác ma. Chương 2622A tắm máu mà đến. Ngọn lửa bùng nổ từ bạo viêm thánh phù trong nháy mắt nuốt chửng Nghiêm Tốn. Tuy không có thanh thế lớn như trước viêm thánh phù, nhưng uy lực đạo thánh phù này không hề yếu kém. Không lâu sau, ngọn lửa tan đi, ngay cả đá trên mặt đất cũng bị đốt chảy, một hố đen lớn xuất hiện trước mặt mọi người. Nghiêm Tốn lúc này đứng trong hố sâu, tình trạng của hắn khá hơn Cừu Sát một chút, nhưng vẫn đầy những VST hương bổng, biến thành một con quái vật xấu xí, khủng bố. Hận ý của hắn đối với Mộ Phong lúc này đạt đến cực điểm, gần như mất trí, khi uy lực thánh phù tan hết, hắn như dã thú điên cuồng lao tới. Thánh nguyên kinh người điên cuồng tuôn trào, khiến không gian xung quanh rung chuyển, mỗi bước chân xuống đất đều tạo ra một hố sâu do lực lượng cường đại. Nhưng không ai ngờ rằng, Mộ Phong lúc này lại lấy ra một viên thánh phù, làm bộ muốn thi triển. Uy lực tỏa ra từ thánh phù là cấp siêu hạng niết bàn. Nghiêm Tốn, người đã có bóng ma trong lòng, lập tức kìm hãm cơn điên cuồng, xoay người né tránh. Không ngờ, Mộ Phong căn bản không thi triển thánh phù, mà là vung kiếm đâm tới. Lúc trước, Nghiêm Tốn điên cuồng lao tới, mang theo tức giận, uy lực xuất thủ tự nhiên phi thường, thậm chí bỏ qua cả phản vệ, chỉ mong đê ánh xe hết Mộ Phong tại chỗ. Nhưng bị thánh phù dọa lui, khí thế của hắn lập tức yếu đi ba phần, lúc này lại vội vàng xuất thủ, thực lực giảm đi đáng kể. Mộ Phong nắm bắt thời cơ hoàn hảo, tung người vung kiếm, lôi đình chói mắt ầm ầm tuôn ra, trong nháy mắt biến cả một phương thiên địa thành lôi trì óng ánh. Vạn tượng lôi kiếm thuật. Uy lực thánh thuật siêu hạng niết bàn lúc này bộc phát, một luồng cuồng bạo chi khí đột nhiên tuôn trào như lũ vỡ đê, thế không thể đỡ. Vô số kiếm khí bất ngờ tấn công, Nghiêm Tốn dù không ngừng xuất thủ ngăn cản, nhưng trên người vẫn liên tục xuất hiện những vết hương. Hắn không ngừng lùi lại, thẳng tắp rút lui hơn trăm trượng, lúc này mới khó khăn lắm dừng lại. Nhưng hắn lúc này đã biến thành một người toàn máu, trên thân chằng chịt những vết hương, trông vô cùng kinh hãi. Sinh cơ của hắn lúc này đang trôi qua với tốc độ chóng mặt, kiếm khí bén nhọn trên mặt đất để lại những vết tích hỗn loạn, vô số vết cào xuất hiện trên nền đất đen sạm. Nơi này triệt để biến thành một vùng phế tích, như bị ngày tận thế xâm nhập. Lại là niết bàn cấp siêu hạng. Ngươi rốt cuộc là ai? Nghiêm Tốn trước khi xê hết rốt cuộc hiểu ra một vài vấn đề. Mộ Phong xuất thủ, không phải thánh thuật siêu hạng niết bàn, thì là thánh phù siêu hạng niết bàn, thậm chí thánh khí trong tay cũng là cấp siêu hạng niết bàn. Loại vật phẩm này tại hạ vị thần quốc khó gặp, đều là vô cùng trân quý, nhưng lại tập trung trong tay Mộ Phong, có thể biết địa vị Mộ Phong nhất định không đơn giản. Đáng tiếc, hắn hiểu ra quá muộn, lúc này sinh cơ trực tiếp đoạn tuyệt, vẫn lạc tại chỗ. Nhị trưởng lão, ngũ trưởng lão, lục trưởng lão, thất trưởng lão, bát trưởng lão của Xích Dương Thần Tông, năm vị trưởng lão này đều xê hết trong tay Mộ Phong. Trong môn tổng cộng chỉ có 8 vị trưởng lão, lúc này xê hết 5 người, thực sự khiến người kinh hãi không thôi. Nếu đặt vào bình thường, đây đối với Xích Dương Thần Tông mà nói, đã coi như nguy cơ diệt tông. Lúc này, những đệ tử vây quanh nơi đây nhìn Mộ Phong như nhìn một con quái vật. Dạng quái vật này, họ làm sao có thể chống đỡ? Tuy nhiên, dù là một trong ngũ đại thế lực, trong tông môn luôn có những đệ tử có thể làm nên chuyện lớn. Một vài đệ tử ưu tú lúc này đứng dậy. Dù trong lòng họ cũng ngưng trọng, nhưng không thể lùi bước. Vì vinh dự Xích Dương Thần Tông, tuyệt không thể lùi. Hơn nữa, hắn liên tục dê ít hai trưởng lão, lúc này nhất định tiêu hao cực lớn, chính là thời cơ tốt để chúng ta xuất thủ. Hai câu nói này giúp không ít đệ tử lấy lại lòng tin. Họ cầm lấy binh khí, lập tức xông lên. Ngu xuẩn. Mộ Phong lạnh lùng nói, ngửa đầu uống hết một bình bất lão thần tuyền. Thứ này hắn thấy không đáng một đồng, nhưng về mặt chữa thương, khôi phục, còn tốt hơn cả đan dược cao cấp. Thần tuyền nước tiến vào cơ thể, lập tức hóa thành một dòng nước ấm, tiến vào tứ chi bách hài, bổ sung thánh nguyên, ngay cả những vết hương trên người cũng cấp tốc khép lại. Hắn chấn động trường kiếm trong tay, nghênh đón đám đệ tử Xích Dương Thần Tông xông tới. Trên lễ đài tự nhiên chưa biết tin Nghiêm Tốn đã xê hết. Lễ mừng vẫn tiến hành, ngũ trưởng lão tuy đã vẫn lạc, nhưng cũng có người thay thế. Lúc này, một đệ tử đang tiến hành nghi thức tế bái thiên địa. Vu Băng Băng lòng như tro nguội, có lẽ vì bảo toàn tính mạng Mộ Phong, nàng không thể không phối hợp. Thấy lễ mừng sắp hoàn thành, Vu Băng Băng sẽ trở thành đạo lữ của Xích Hỏa đạo nhân, bất kể thế nào cũng không thể quan tâm đến chuyện của người khác nữa. Nhưng một giọng nói đột nhiên từ đằng xa truyền đến. Chuyện này ta phản đối. Giọng nói kinh người trực tiếp truyền đến tai mỗi một tu sĩ. Họ nhao nhao quay đầu nhìn lại, thấy Mộ Phong tắm máu mà đến. Lúc này, mỗi bước chân hắn đi, dưới chân đều để lại một dấu chân máu tươi. Phía sau hắn, đã có rất nhiều tê hi tê hễ đệ tử Xích Dương Thần Tông. Một con đường máu rợn người nối thẳng đến lễ đài. Một vài trưởng lão ngoại môn không được tham gia lễ mừng cũng xê hết trong tay hắn. Dê ít liên tục nhiều người như vậy, khiến sát khí trên người hắn nồng nặc, gần như ngưng tụ thành thực chất. Vài tên đệ tử canh giữ lễ đài còn muốn tiến lên ngăn cản, đã bị một kiếm mang đi, huyết khí càng thêm nồng nặc, trực tiếp tràn vào lễ đài. Mộ Phong. Võ Hải Nhu nhìn thấy Mộ Phong lúc này, trong lòng cũng lập tức kinh hãi. Nàng thậm chí có thể cảm giác, Mộ Phong lúc này như một ngọn núi lửa, tùy thời có thể phun trào. Vô số máu tươi khiến hắn như sát thần, mang theo khí tức khiến người sợ hãi. Đồ Tô Tô lúc này cũng nhìn Mộ Phong, chỉ có điều trong mắt nàng là vẻ si mê, nàng nhẹ giọng nỉ non, "Ê Mộ Phong đệ đệ." Bàn tay nàng tự vuốt ve khắp thân mình. Lúc này, người cờ hờ íp ép ở nhất là Xích Hỏa đạo nhân. Hắn nhìn thấy Mộ Phong, vẻ mặt đắc ý trước đó trong nháy mắt biến mất. Hắn hiểu rằng, Mộ Phong có thể đến đây, nghĩa là Nghiêm Tốn và Cừu Sát đều đã xê hết. Những tân khách xung quanh có chút run rẩy, chỉ là sát khí kia ập đến, đã khiến họ gần như không chịu nổi. "Tốt, tốt lắm Mộ Phong, Xích Dương Thần Tông ta chưa bao giờ có tổn thất thảm trọng như vậy, đều là nhờ ngươi ban tặng." Xích Hỏa đạo nhân nghiến răng nghiến lợi. Mộ Phong lúc này nhìn thẳng phía trước, không hề sợ hãi, mắt đối mắt, "Ê Xích Hỏa đạo nhân, ta đến đây chính là để dê ít ngươi." Chương 2623: Chính diện giao phong. Lời Mộ Phong như tiếng sấm kinh thế, khiến tất cả mọi người tại chỗ ngẩn người. Xích Hỏa đạo nhân là ai? Đó là trưởng môn Xích Dương Thần Tông, một trong những người mạnh nhất Võ Dương Thần Quốc. Muốn dê ít hắn khó khăn đến mức nào? Huống hồ, lời này lại thốt ra từ một kẻ nhìn qua tuổi tác còn trẻ, cảnh giới mới chỉ niết bàn thất giai. Ha ha ha. Xích Hỏa đạo nhân cười lạnh, đột nhiên túm lấy tóc Vu Băng Băng bên cạnh, hung hăng đè đầu nàng xuống đất. Phanh. Một tiếng động trầm đục, đầu Vu Băng Băng đập xuống, mặt đất lõm xuống một hố nhỏ, những mảnh đá vỡ cứa vào đầu nàng, máu tươi không ngừng chảy xuống. Dê ít ta. Mộ Phong, ngươi cho rằng ngươi là ai? dám nói những lời này trước mặt ta, tất cả đều phải xê hết. Mộ Phong nhìn thấy dáng vẻ Vu Băng Băng, ánh mắt đột nhiên lạnh băng, hắn chậm rãi nói ra một bí mật chỉ có hắn và Vu Băng Băng biết. À, quên nói cho ngươi, Cừu Vĩnh An dưới trướng ngươi cũng là ta dê ít. Tin tức về Bất Lão Thần Tuyền cũng do ta truyền đi, ngọn núi lửa cạnh Bất Lão Thần Tuyền bạo phát trước đây cũng là ta làm. Xích Hỏa đạo nhân lập tức mở to mắt, vẻ mặt kinh hãi, đứng dậy nói, "Ơ không thể nào, chuyện này đều là Phong Mộc, đúng không?" Mộ Phong đột nhiên ngắt lời, "Ơ những chuyện này đều do Phong Mộc làm, hơn nữa nếu không có Phong Mộc, các ngươi căn bản không thể phát hiện Bất Lão Thần Tuyền. Vậy mà ngươi lại liên thủ với Trương Bình của Chiến Thần Tông, ra tay dê ít hắn." Hắn đê ả xê hết. Xích Hỏa đạo nhân lớn tiếng hô, nhưng rất nhanh giật mình ngay tại chỗ, "Lệ Phong Mộc, Mộ Phong." Lúc này hắn mới hiểu, Mộ Phong và Phong Mộc thực ra là cùng một người. Hắn cũng rốt cuộc biết, cừu hận của Mộ Phong đối với Xích Dương Thần Tông đến từ đâu. Nhưng Phong Mộc rõ ràng đê ả xê hết rồi mà. Hắn rõ ràng đê ả xê hết, chính tay ta dê ít xê hết hắn, ngươi đừng hòng cố làm ra vẻ. Xích Hỏa đạo nhân rống giận, vẻ mặt lộ rõ vẻ khẩn trương. Người đã xê hết, làm sao có thể sống lại? Nói như vậy, ngươi thừa nhận lấy oán báo ân, chỉ vì không muốn chia cho Phong Mộc chút quyền lợi ít ỏi, mà ra tay dê ít hắn. Đường đường trưởng môn Xích Dương Thần Tông, phẩm tính ti tiện như vậy, ngươi còn mặt mũi nào ngồi trên vị trí tông chủ? Mộ Phong từng chữ đâm thẳng vào tim gan, khiến Xích Hỏa đạo nhân như mất hết khí lực, trực tiếp ngồi xuống. Người ta sống vì thể diện, đặc biệt là thế lực khổng lồ như Xích Dương Thần Tông càng coi trọng điều đó. Nếu chuyện này truyền ra, danh dự Xích Dương Thần Tông sẽ bị đả kích mang tính hủy diệt. Giúp đỡ Xích Dương Thần Tông, cuối cùng lại bị Xích Dương Thần Tông phản bội. Loại chuyện này sẽ là một vết nhơ của Xích Dương Thần Tông. Nhưng Xích Hỏa đạo nhân dù sao cũng là lão yêu quái sống lâu năm, trải qua hoảng loạn chốc lát, hắn lập tức ổn định tâm thần, rồi cười lạnh đứng lên. Mộ Phong, dù ta không biết ngươi sống lại bằng cách nào, nhưng ngươi nghĩ có bao nhiêu người tin những lời này? Nơi này là Xích Dương Thần Tông, chuyện này tuyệt đối không thể truyền ra khỏi đây nửa bước. Ngươi cuối cùng vẫn phải xê hết, còn mang tiếng đạo tặc ti tiện. Hắn lạnh lùng nói, rồi quay đầu nhìn tất cả tân khách đang ngồi, kể các ngươi nói có đúng không? Trưởng lão Chiến Thần Tông là người đầu tiên đứng dậy, dù Trương Bình không đến, nhưng chuyện này lại liên quan đến Chiến Thần Tông, nên họ phải bày tỏ thái độ. Ta đồng ý, Mộ Phong này đang ăn nói lung tung, người đã xê hết làm sao có thể sống lại? Chỉ bằng ngươi mà muốn nói xấu Xích Dương Thần Tông. Quả là người si nói mộng. Bất kể những người khác có tin hay không, họ lúc này đều phải bày tỏ thái độ. Không biểu lộ thái độ, tức là làm địch với Xích Dương Thần Tông và Chiến Thần Tông, thậm chí có thể không rời khỏi được nơi này. Vì vậy, đại diện các thế lực khác cũng rối rít đứng lên, bảo vệ Xích Dương Thần Tông, đồng thời răn dạy Mộ Phong ăn nói bừa bãi. Cho dù Mộ Phong nói thật, họ cũng phải coi là giả. Đồng thời, sau khi rời khỏi Xích Dương Thần Tông, tuyệt đối không được nhắc lại chuyện này. Võ Hải Nhu lúc này sắc mặt âm trầm, như một ngọn núi lửa sắp bạo phát, nhưng Võ Dao bên cạnh gắt gao giữ chặt cánh tay nàng, "Kệ bình tĩnh, đừng quên không chỉ có mình ngươi ở đây." Thật là ghê tởm, những người này đều là một lũ cá mè một lứa. Võ Hải Nhu cuối cùng thở dài, thấp giọng chửi rủa. Mộ Phong đã sớm liệu đến tình huống này, nên không hề buồn bực. Người của các thế lực khác coi như bị vướng vào, họ chỉ là cỏ đầu tường, bên nào có lợi thì họ ngã về bên đó. Loại chuyện này hắn đã quen từ lâu. Không ngờ, Vu Băng Băng, người bị ném qua ném lại như rác rưởi, lại thê thảm nở nụ cười, tiếng cười càng lúc càng lớn, mang theo đau thương bi phẫn. Lòng của các ngươi sớm đã hỏng rồi. Ta nhớ kỹ rồi, mặt của các ngươi, dù có thành quỷ ta cũng tuyệt đối sẽ không tha cho các ngươi. Dù đối với tu sĩ, quỷ chỉ là oan hồn, có thể dễ dàng tiêu diệt, nhưng lời này vẫn khiến họ cảm thấy sợ hãi trong lòng. Xích Hỏa đạo nhân lạnh rên một tiếng, nhấc chân đá Vu Băng Băng bay ra ngoài, đụng nát vài cái bàn bên cạnh, rồi khó khăn lắm dừng lại, máu tươi trào ra khỏi miệng. Tiện nhân, ngươi sinh ra chỉ để làm lô đỉnh cho người, có phần của ngươi lên tiếng sao? Tiếng hắn vừa dứt, từ xa đột nhiên một đạo sát khí ác liệt dâng lên, như một lưỡi dao treo trên đầu mọi người, khiến người kinh hãi sợ hãi. Mộ Phong lúc này bước lên trước, gân xanh nổi đầy trán, vẻ mặt giận dữ. Tiếng trống giận như sấm rền vang vọng, mang đến cảm giác áp bức nặng nề. Câm miệng cho ta. Thanh tiêu kiếm trong tay hắn tỏa ra lôi đình chói mắt, lập tức ầm ầm chém xuống, một đạo cự tượng hư ảnh khổng lồ xuất hiện sau lưng hắn, vòi dài giơ cao, kéo dài đến tận chân trời, rồi đồng thời ầm ầm rơi xuống. Vạn tượng lôi kiếm thuật, đạo thánh thuật siêu hạng niết bàn hiển hiện trên vô tự kim thư, lúc này tỏa ra uy lực mạnh nhất, kiếm khí bén nhọn được lôi đình cuồng bạo bao trùm, như một con ngân long khổng lồ ầm ầm lao về phía trước. Ngân long sáng chói xuyên qua, kéo theo một vệt tàn ảnh dài, những nơi nó đi qua, mặt đất để lại một đường rãnh sâu, xung quanh một mảnh hỗn độn. Những tân khách ngồi hai bên hốt hoảng lui lại, trên mặt ai nấy đều lộ vẻ kinh hoàng. Họ không dám tưởng tượng, nếu mình đứng trước ngân long kia, kết cục sẽ thảm thiết như thế nào. Nhưng đồng tử Xích Hỏa đạo nhân lúc này hơi co lại, thánh nguyên cường hãn trong cơ thể hắn ầm ầm tuôn trào, mang theo hơi thở nóng bỏng vô song. Phần thiên chưởng. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên vung chưởng đẩy ra. Chỉ một thoáng, Thánh Nguyên mạnh mẽ ngưng tụ thành một đạo chưởng ấn xích hồng sắc trên đỉnh đầu hắn, lúc này ầm ầm lao về phía trước. Chương 2624 A sắc bén thế tiến công. Quả nhiên là một trong ba đại tuyệt học của Xích Dương Thần Tông. Xem ra lần này Xích Hỏa đạo nhân thực sự động sát tâm rồi, ta thấy cái tên Mộ Phong kia chắc chắn không sống nổi. Hừ, chỉ bằng hắn mà dám khiêu khích Xích Dương Thần Tông. Thật không biết hắn có mấy cái đầu. Không ít tân khách khi thấy Xích Hỏa đạo nhân thi triển thánh thuật, trong lòng lập tức yên tâm. Phần Thiên Chưởng là thánh thuật cao đẳng niết bàn, đặc biệt khi Xích Hỏa đạo nhân tu luyện tâm pháp hỏa thuộc tính thi triển, uy lực càng tăng lên gấp bội. Lúc này, chưởng ấn to lớn gào thét mà đi, hết thảy xung quanh dường như muốn bê ốc xê háy, khiến các tu sĩ tại chỗ không chịu nổi, lùi lại liên tục. Ầm ầm. Lôi đình mang theo kiếm khí ầm ầm va chạm với chưởng ấn, thậm chí bộc phát ra lực lượng sáng chói thôn phệ tất cả, tán giật ra tạo thành một cơn lốc lan tràn ra bốn phía. Những tân khách ở gần thân thể thậm chí bị hất tung ra ngoài. Những chiếc bàn ghế kia cũng bị nghiền nát trong nháy mắt. Ngay cả mặt đất đá phiến dày đặc cũng bị hất tung lên, vô số mảnh vỡ bắn nhanh tứ tung. Tại nơi hai đạo lực lượng va chạm, mặt đất nổ tung ra một cái hố sâu to lớn. Quảng trường, vì lễ mừng mà bố trí, lúc này toàn bộ bị phá hủy gần như không còn. Hai đạo lực lượng triệt tiêu lẫn nhau, trực tiếp xê hôn vê ùi lẫn nhau. Những tu sĩ trước đó mở miệng chế nhạo Mộ Phong lúc này cũng không ngừng lùi lại, trong lòng tràn đầy cảm giác sợ hãi trước lực lượng cường đại như vậy. Dù coi thường Mộ Phong, nhưng nếu đổi lại là họ, e rằng phải bỏ mạng. Mộ Phong một khi động thủ liền dùng hết toàn lực. Hắn biết rõ trong lòng, muốn dê ít xê hết Xích Hỏa đạo nhân không phải chuyện đơn giản. Chấn Thiên Cung đột nhiên xuất hiện trong tay hắn, năm nhánh càng khôn tiễn đồng thời được hắn dương cung cài tên, rồi trực tiếp buông lỏng dây cung. Sư. Năm đạo tiếng xé gió gần như đồng thời vang lên, năm nhánh Chấn Thiên Tiễn được khắc cuốn quanh màu vàng thánh nguyên, hóa thành năm con trường xà đồng dạng, chợt nhào về phía trước như năm đạo điện quang đi song song. Chỉ trong chớp mắt, mũi tên nhọn đã đến trước mặt Xích Hỏa đạo nhân, lực xuyên thấu cường hãn phía trên thậm chí khiến mí mắt hắn giật liên hồi. Chút tài mọn mà thôi, sẽ không thật sự cho rằng dùng loại thủ đoạn này có thể dê ít ta chứ. Xích Hỏa đạo nhân lạnh rên một tiếng, đột nhiên vươn tay ra vẽ vòng trước người, lực lượng cường đại xoay tròn, tự hồ tạo thành một đạo vòng xoáy to lớn trước mặt hắn. Tay áo bay lượn, vung vẩy thành vòng tròn. Bốn nhánh càng khôn tiễn trực tiếp bị tay áo quấn quanh, lực lượng cũng bị hóa giải, cuối cùng vô lực ngã xuống đất. Nhưng vẫn còn một chi càng khôn tiễn đột phá trở ngại, sượt qua cánh tay Xích Hỏa đạo nhân bay đi, đem mặt bình phong phía sau hắn hung hăng xuyên thủng. Trên bình phong treo đèn lồng đỏ thẫm, thậm chí còn dán chữ hỷ. Chỉ là giờ phút này, chữ hỷ bị trực tiếp xuyên thủng, rồi vỡ vụn ầm ầm như gương. Bả vai Xích Hỏa đạo nhân lúc này cũng bị mũi tên nhọn vạch ra một đạo VST hương đỏ tươi. Sắc mặt hắn lập tức trở nên âm trầm như nước. Bị Mộ Phong làm bị thương là sỉ nhục của hắn. Nhưng công kích của Mộ Phong không hề dừng lại, lúc này thân thể trực tiếp đánh tới, như một đầu thần ma điên cuồng, sát khí trên người dường như muốn ngưng tụ thành thực chất. Kinh thần thứ. Hắn khẽ quát một tiếng, cường hãn nguyên thần chi lực lúc này chợt tuôn ra, hóa thành một đạo gai nhọn sắc bén xuyên thủng hư không, hung hăng rơi xuống nguyên thần của Xích Hỏa đạo nhân. Mọi việc không phải lúc nào cũng thuận lợi, công kích nguyên thần lần này cũng gặp phải chống cự. Nguyên thần chi lực của hai người đều đạt tới niết bàn cửu giai viên mãn, đồng thời Xích Hỏa đạo nhân dường như cũng chuyên môn tu luyện nguyên thần. Vì vậy, kinh thần thứ chỉ khiến hắn hơi chút hoảng hốt, nguyên thần chấn động, nhưng ngay lập tức liền tỉnh táo lại. Băng Sơn Kình. Thời khắc này, Mộ Phong đã đến trước mặt hắn, quả đấm tích xúc đã lâu hung hăng đập ra, lực lượng cường đại như công thành truy, mang theo kình phong cường hãn. Chỉ có như vậy thôi sao? Xích Hỏa đạo nhân nghiêm nghị quát, trong ánh mắt dính vào một vệt xích hồng sắc. Thực lực Mộ Phong không chỉ vượt quá tưởng tượng của hắn, công kích sắc bén càng khiến hắn có vẻ chật vật. Đây là điều hắn tuyệt đối không cho phép. Hỏa thần trảm. Hắn đồng dạng trống giận, phía sau đột nhiên tuôn ra thánh nguyên cường hãn, rồi kịch liệt bê ốc xê háy. Trong thánh nguyên dường như xuất hiện một đạo thân ảnh khổng lồ. Thân ảnh kia cầm trong tay một thanh hỏa diễm cự kiếm, lúc này đột nhiên chém xuống. Ầm ầm. Lực lượng mạnh mẽ rơi xuống, trực tiếp đánh vào thân thể Mộ Phong, khiến hắn bay ngược ra ngoài, lực lượng băng sơn kình cũng chỉ khiến thân thể Xích Hỏa đạo nhân lắc lư hai lần. Hỏa diễm cự kiếm chém xuống mặt đất, để lại một đạo vết tích thiêu đốt mười mấy trượng, như hỏa diễm bay qua. Chỉ là, trước khi bị đê ánh bay ra ngoài, hắn đồng thời sử dụng hai quả thánh phù. Trước viêm thánh phù, bạo viêm thánh phù. Hai đạo thánh phù siêu hạng niết bàn trong nháy mắt thả ra uy lực tuyệt cường. Một vệt sáng ầm ầm từ dưới mặt đất đột ngột trồi lên, bao phủ Xích Hỏa đạo nhân, vô số hỏa diễm không ngừng oanh kích. Mà bạo viêm thánh phù lúc này cũng phóng xuất ra bạo viêm, trực tiếp thôn phệ Xích Hỏa đạo nhân. Uy lực thánh phù siêu hạng niết bàn khiến tất cả tu sĩ tại chỗ lần thứ hai lui lại, trực tiếp lui ra khỏi phạm vi quảng trường mới dám dừng lại. Trên mặt họ tràn đầy vẻ dại ra, hoảng sợ nhìn hỏa trụ bốc lên cao và đám mây hình nấm xuất hiện trên chân trời. Quảng trường như trải qua một trận cuồng oanh loạn tạc, mặt đất một mảnh cháy đen, biến thành đất khô cằn bị ngọn lửa cắn nuốt. Khí lãng nóng bỏng khuếch tán, khiến những tu sĩ này không thể không dùng thánh nguyên ngăn cản mới miễn cưỡng chống đỡ, nhưng quần áo trên người họ thậm chí có người bị cháy rụi. Vu Băng Băng bị thương nghiêm trọng, nhưng sau khi thấy cảnh này lại cười vui vẻ. Nhìn qua, đây không phải là hỏa diễm tràn ngập hủy diệt, mà là pháo hoa xinh đẹp. Trong lòng nàng đã sớm đốt Xích Dương Thần Tông thành cho bụi. Ngay khi khí lãng nóng rực muốn nuốt chửng nàng, hai đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện bên cạnh nàng, tung ra thánh nguyên giúp nàng ngăn cản. Nàng quay đầu nhìn lại, thấy Đồ Tô Tô Diêm Dúa lòe loẹt và Võ Hải Nhu vẻ mặt tức giận. Các ngươi! Nàng có chút nghẹn ngào, không nói được lời nào. Hiện tại xuất thủ cứu nàng, tương đương với tuyên bố làm địch với Xích Dương Thần Tông. Tại thời khắc đại trận hộ tông của Xích Dương Thần Tông đóng cửa, hậu quả có thể tưởng tượng được. Đừng nói gì vội, chúng ta đến nơi an toàn rồi nói. Võ Hải Nhu tiến lên đỡ Vu Băng Băng, nhưng bị Đồ Tô Tô chặn lại. Tam công chúa điện hạ, người làm như vậy có nghĩ đến hậu quả không? Vạn nhất Mộ Phong thất bại, đoàn người này có lẽ căn bản không có cách rời khỏi Xích Dương Thần Tông đâu. Chương 2625A con bài chưa lật. Võ Hải Nhu sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, gầm nhẹ, "Vì vậy thì sao? Muốn ta trơ mắt nhìn nàng xê hết sao? Hơn nữa, ta vẫn luôn tin tưởng Mộ Phong, người khác không làm được, hắn nhất định có thể làm được." Đồ Tô Tô lúc này lại cười, chậm rãi nói, "Nếu có thể, ngươi dù sao cũng là Tam công chúa hoàng thất, nhất cử nhất động của ngươi đại diện không chỉ riêng bản thân ngươi." "Ta..." Võ Hải Nhu còn muốn nói gì đó, nhưng không có lời nào có thể phản bác. "Cho nên, chuyện này cứ giao cho ta làm." Đồ Tô Tô cười tiến lên, từ tay Võ Hải Nhu đỡ Vu Băng Băng, "Để ngươi cứ an tâm đứng một bên nhìn là được." Nói xong, nàng đỡ Vu Băng Băng hướng phía xa xa đi tới, sau khi đi mấy bước lại quay đầu cười nói, "Ê đúng rồi, ta cũng tin tưởng Mộ Phong đệ đệ, vô cùng tin tưởng." Võ Hải Nhu trong lòng rất phiền muộn, quay đầu nhìn Mộ Phong đang chiến đấu, lập tức thở dài, "Dựa vào cái gì ta không thể làm mà ngươi có thể làm?" "Ai?" Lần này nàng cảm thấy lực bất tòng tâm, còn có nỗi bi ai của việc sinh ra trong hoàng thất. Đồ Tô Tô nói đúng, nàng muốn làm chuyện gì cũng phải suy nghĩ đến thân phận của mình. Nếu gây nên sự đối lập giữa Xích Dương Thần Tông và hoàng thất, đó sẽ là một tin tức vô cùng xấu đối với hoàng thất. Không còn cách nào, nàng chỉ có thể trở lại bên cạnh Võ Dao. Lúc này, Võ Dao vẻ mặt lo lắng, thấy Võ Hải Nhu trở về trực tiếp tiến lên kéo cánh tay Võ Hải Nhu, nắm chặt không buông. "Không được chạy ra ngoài nữa, con phải hiểu rằng vạn nhất, ta nói là vạn nhất Mộ Phong thất bại, hoàng thất có thể sẽ đối đầu triệt để với Xích Dương Thần Tông đấy." "Ta biết rồi." Võ Hải Nhu không nhịn được nói. Vu Băng Băng lúc này nhìn Đồ Tô Tô, trước đây nàng đối với ma đạo thánh nữ trong lòng kiên dè không thôi, nhưng bây giờ vậy mà chỉ có ma đạo thánh nữ và Tam công chúa ra tay giúp nàng. "Tại sao muốn cứu ta?" nàng mở miệng hỏi. Đồ Tô Tô lập tức cười, có vẻ phong tình vạn loại, "Ê Mộ Phong đệ đệ liều mạng cứu ngươi, nếu không cứu được hắn sẽ rất đau lòng. Hơn nữa, ta đã nói rồi, ta tin tưởng hắn. Lần này ta cược hắn thắng." "Mộ Phong?" Vu Băng Băng thì thào nói, quay đầu nhìn Mộ Phong đang khổ chiến, tất cả đều là bởi vì nàng. Nhưng vào lúc này, một lão giả nổi giận đùng đùng chạy tới, tát mạnh vào mặt Đồ Tô Tô. "Ngươi tiện nhân này, ngươi muốn làm gì? Nàng cũng là thứ ngươi có thể cứu." Nhưng sau khi đánh xong, lão giả lại lộ vẻ đau lòng, giọng nói nhu hòa, "Để có đau không?" Đồ Tô Tô lúc này lại cười, thậm chí còn tỏ vẻ hưởng thụ sau khi bị đánh. Chỉ là, trong ánh mắt nàng lập tức bộc lộ sát ý. Một thanh ma đao xuất hiện, trong nháy mắt xuyên thấu lồng ngực lão giả, tiện thể rút đi toàn thân tinh huyết và tu vi, biến hắn thành một bộ thây khô. Lão giả này bất quá chỉ là tu sĩ niết bàn thất giai, trước mặt Đồ Tô Tô căn bản không có chút sức phản kháng. Thậm chí bị coi là công cụ để đùa bỡn trong lòng bàn tay, cũng không hề phát hiện. "Lão già, bồi ngươi hai ngày liền không biết mình là ai à?" Đồ Tô Tô chậm rãi nói, như thể là một chuyện nhỏ không đáng kể. Lúc này, tất cả mọi người đều bị trận đại chiến kinh thiên động địa này thu hút, nên căn bản không ai chú ý đến bên này. Họ đều biết, dù trận chiến này thắng hay bại, tên Mộ Phong cũng sẽ vang vọng Võ Dương Thần Quốc. Thậm chí, chỉ riêng việc có thể giao đấu với Xích Hỏa đạo nhân cũng đã là một truyền kỳ trong giới trẻ. Đồ Tô Tô đỡ Vu Băng Băng đi tới xa xa, tra xét tình huống của Vu Băng Băng, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. "Xích Hỏa lão già này thật không ngờ độc ác, sinh mệnh lực trong cơ thể ngươi hầu như đã bị tiêu hao gần hết. Dù cứu ngươi cũng căn bản sống không được mấy ngày phải không?" "Đúng vậy, ta hiểu." Vu Băng Băng thương cảm nói. Đồ Tô Tô cũng không biết nên an ủi thế nào, nhưng vẫn ra tay giúp nàng trị liệu ngoại thương, đồng thời cởi bỏ cấm chế trong cơ thể nàng. Lúc này, tại chiến trường, uy lực của hai đạo thánh phù siêu hạng niết bàn hầu như đã sang bằng quảng trường của Xích Dương Thần Tông. Đám mây hình nấm bốc lên ở chân trời mang đến sự chấn động khó tả. Lực lượng thánh phù chậm rãi tiêu tán, nơi bị ngọn lửa cắn nuốt một lần nữa hiển lộ trước mặt mọi người. Thân ảnh Xích Hỏa đạo nhân lúc này đứng trong một cái hố đen to lớn. Bên ngoài thân thể hắn tồn tại một đạo lồng ánh sáng xích hồng sắc, giúp hắn may mắn sống sót. Chỉ là, từ những mảnh vỡ thánh phù dưới chân hắn có thể thấy, để ngăn cản hai đạo thánh phù siêu hạng niết bàn này, hắn cũng tổn thất không nhỏ. Trước đó, vì đám mây hình nấm ở quá xa, nên các tu sĩ trên quảng trường vẫn chưa cảm nhận được sự cường đại của nó. Nhưng khi đám mây hình nấm bay lên trước mặt họ, họ mới hiểu được nó đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Sắc mặt Xích Hỏa đạo nhân lúc này âm trầm đáng sợ, trên trán nổi lên mấy đạo gân xanh, trông vô cùng dữ tợn. Hắn không hiểu, một con kiến hôi nhỏ bé vì sao có thể tạo thành cục diện như bây giờ. Hắn từng bước từ trong hố sâu đi ra, mỗi bước đều vô cùng nặng nề, đồng thời lực lượng trên người hắn cũng không ngừng tăng lên. Mộ Phong bị hỏa diễm cự kiếm đê ánh bay ra ngoài, trên thân đã để lại một đạo VST hương kinh người. Nhưng hắn ngửa đầu uống ngay một bình bất lão thần tuyền. Dù sao, hiện tại hắn chính là Phong Mộc, việc có bất lão thần tuyền cũng là hợp lý. Mộ Phong, ta thừa nhận vẫn luôn xem thường ngươi. Có thể, thủ đoạn của ngươi cũng chỉ có vậy. Xích Hỏa đạo nhân nghiến răng nghiến lợi, hận không thể rút gân lột da Mộ Phong. Mà trên mặt Mộ Phong cũng lộ ra vẻ mệt mỏi. Hắn đầu tiên là dê ít cừu sát, lại dê ít nhị trưởng lão nghiêm tốn, sau đó một đường dê ít đến đây, vốn đã tiêu hao rất lớn. Lúc này, hắn đối mặt Xích Hỏa đạo nhân, hầu như đã sử dụng tất cả thủ đoạn. Nhưng khi mọi người cho rằng Mộ Phong đã vô kế khả thi, Mộ Phong lại duỗi tay nắm chặt chiếc răng sói đang đeo trước ngực. Đây là con bài chưa lật hắn ẩn giấu, nguyên bản hắn không muốn dễ dàng đê ánh xê hết Xích Hỏa đạo nhân như vậy. Cuối cùng, vẫn phải dựa vào Lan Vệ. Ra đi, Khiếu Nguyệt Thiên Lang. Hắn nổi giận gầm lên, lực lượng toàn thân điên cuồng dũng mãnh vào Lan Vệ. Vốn dĩ, bằng sức mạnh của Lan Vệ, có thể đối phó với tu sĩ đồng cấp. Nhưng muốn đối phó với cường giả cấp bậc Xích Hỏa đạo nhân, hắn cần Lan Vệ thể hiện lực lượng mạnh mẽ hơn, nên cần sức mạnh của bản thân hắn. Thánh Nguyên khổng lồ trong nháy mắt chui vào Lan Vệ, một đạo hư ảnh Khiếu Nguyệt Thiên Lang chậm rãi xuất hiện bên cạnh hắn. Lần này, thật làm phiền ngươi. Chương 2626A, liều mình ngăn cản. Mộ Phong vuốt ve bộ lông Khiếu Nguyệt Thiên Lang, cảnh tượng này khiến tất cả mọi người xôn xao. Con Khiếu Nguyệt Thiên Lang kia trông vô cùng túng tú, cao hơn Mộ Phong một nửa, thân hình khổng lồ càng mang đến áp lực nặng nề. Đồng thời, khí tức trên người nó vô cùng kinh khủng, thậm chí vượt xa Xích Hỏa đạo nhân. Cái đó là cái gì? Mộ Phong vì sao lại nắm giữ thứ kinh khủng như vậy? Lẽ nào con Lang kia đã bước vào luân hồi cảnh rồi? Không ít tân khách có mặt lập tức nghị luận ầm ĩ, sắc mặt của bọn họ trở nên vô cùng hoảng loạn, như kiến bò trên chảo nóng. Họ muốn trốn khỏi chốn thị phi này, nhưng hộ tông đại trận đã đóng cửa, họ căn bản không thể rời khỏi phạm vi Xích Dương Thần Tông, chỉ có thể an tĩnh chờ đợi kết quả cuối cùng. Gào. Khiếu Nguyệt Thiên Lang ngửa đầu phát ra một tiếng sói tru, thân thể càng khổng lồ càng đại biểu cho lực lượng của nó càng mạnh. Tinh phách bị phong ấn khiến Cửu Uyên cũng cảm thấy khiếp sợ. Chỉ là vì thực lực Mộ Phong quá thấp, nên chỉ có thể phát huy ra một phần nhỏ lực lượng của Lang Vệ. Nhưng như vậy cũng đã đủ rồi. Thiên Lang đột nhiên cúi đầu, đôi mắt lạnh như băng đã khóa chặt Xích Hỏa đạo nhân. Sau một khắc, thân thể Thiên Lang lập tức biến mất tại chỗ. Tốc độ cực hạn này khiến nó như tia chớp, trong điện quang thạch hỏa đã vọt tới trước mặt Xích Hỏa đạo nhân, móng vuốt sắc bén đột nhiên vung xuống. Thời khắc này, không gian kịch liệt chấn động, tự hồ cũng bị móng vuốt sắc bén hung hăng xé nát. Xích Hỏa đạo nhân lúc này trong lòng cũng sinh ra cảm giác sợ hãi, đây là lần đầu tiên hắn xuất hiện tâm tình này kể từ khi trở thành tông chủ Xích Dương Thần Tông. Cảnh giới của Khiếu Nguyệt Thiên Lang cao hơn hắn không ít, cho dù không phải luân hồi cảnh cũng chỉ kém nửa bước. Thánh nguyên nóng rực trong cơ thể hắn ầm ầm tuôn ra, trong nháy mắt, thánh nguyên khổng lồ ngưng tụ thành một tấm bình chướng trước mặt hắn, trông vô cùng kiên cố. Nhưng móng vuốt Thiên Lang rơi xuống như lưỡi dao, trong nháy mắt đánh tan lớp bình phong, tiếp đó há cái miệng lớn đầy máu hung hăng cắn. Dễ dàng phá tan phòng ngự của hắn, khiến Xích Hỏa đạo nhân trong lòng càng thêm sợ hãi. Không kịp nghĩ nhiều, hắn bỏ chạy, thân thể đột nhiên vọt ra ngoài, khát vọng sống khiến hắn lúc này đột phá tốc độ cực hạn. Thế nhưng tốc độ nhanh như vậy vẫn chậm một bước. Hàm răng sắc bén của Khiếu Nguyệt Thiên Lang trực tiếp cắn đứt một cánh tay của hắn. Răng rắc. Tiếng xương nứt vang lên, máu tươi lập tức văng tung tóe. Xích Hỏa đạo nhân xuất hiện ở ba trượng bên ngoài, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Hắn ôm cánh tay bị cụt, trong ánh mắt tràn đầy vẻ oán độc. Hắn chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày bị một con kiến hôi niết bàn thất giai bức đến mức này. Võ Hải Nhu không nhịn được vỗ tay tán thưởng, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng Mộ Phong, trong lòng lập tức lo lắng. Bởi vì giờ khắc này, thân thể Mộ Phong bắt đầu lắc lư, có vẻ lung lay sắp đổ, sắc mặt tái nhợt, rõ ràng là biểu hiện của lực kiệt. Bình thường sử dụng Lan Vệ, hắn thậm chí không cần tiêu hao quá nhiều thánh nguyên. Nhưng để Lan Vệ phóng xuất ra lực lượng lớn hơn, hắn cần liên tục đưa thánh nguyên vào bên trong Lan Vệ. Dù có bất lão thần tuyền gia trì, tốc độ khôi phục cũng xa xa không theo kịp tốc độ tiêu hao. Lúc này, hắn thậm chí đang liều mạng. Xích Hỏa đạo nhân tự nhiên cũng nhìn ra một màn này, trong lòng lập tức vui mừng. Chỉ cần hắn có thể ngăn chặn, là có thể hao tổn đến khi Mộ Phong không kiên trì nổi. Trong lòng hắn lập tức tràn đầy lòng tin, nhưng lúc này, một đạo kình phong đánh tới, khiến tim hắn chìm xuống đáy vực. Hắn vô ý thức né tránh, ngoảnh đầu lại, đầu sói to lớn đã xuất hiện trước mặt hắn. Răng nanh sắc bén tản ra khí tức lạnh như băng, miệng lớn đầy máu trực tiếp cắn xé xuống, hung hăng cắn lấy bờ vai của hắn. Xích Hỏa đạo nhân chịu đựng đau nhức, lần thứ hai thi triển thân pháp thánh thuật, né tránh ra ngoài. Một khối huyết nhục đã bị trực tiếp cắn xé, miệng VST hương kinh người, máu tươi chảy đầm đìa. Nhưng hắn nhìn về phía Mộ Phong, phát hiện Mộ Phong lúc này trở nên càng thêm hư nhược, hầu như sắp ngất xỉu. Sau đó, trong thời gian ngắn, tất cả mọi người thấy Xích Hỏa đạo nhân chật vật chạy trốn, Khiếu Nguyệt Thiên Lang cho thấy lực lượng mạnh mẽ, nhiều lần suýt chút nữa trực tiếp khiến Xích Hỏa đạo nhân ạng. Ngay cả khi Xích Hỏa đạo nhân còn rất yếu ớt, cũng chưa từng trải qua khoảnh khắc nguy hiểm như vậy. Những người khác cũng chưa từng thấy Xích Hỏa đạo nhân chật vật bỏ chạy như vậy, nhất thời đều ngẩn người ra đó. Nhưng liên tục chiến đấu, Mộ Phong vẫn không kiên trì nổi, thân thể hắn loạn choạng, trực tiếp ngồi phịch xuống đất. Mặc dù hắn ngay sau đó uống một chai bất lão thần tuyền, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Khiếu Nguyệt Thiên Lang quay đầu nhìn hắn, tiếp đó thân thể chậm rãi tiêu tán. Trừ phi lần thứ hai nắm giữ năng lượng khổng lồ, bằng không căn bản không có cách sử dụng lang phệ nữa. Xích Hỏa đạo nhân lúc này chật vật không chịu nổi, trên thân có nhiều chỗ thậm chí đã thấy xương trắng, một cánh tay gãy, huyết nhục trên cặp chân hầu như đều bị cắn xé. Hắn lúc này giống như một huyết nhân, có thể sống đã là kỳ tích. Bất quá, tọa tại bất lão thần tuyền, trên người hắn cũng có bất lão thần tuyền. Lúc này, trực tiếp uống một chai, thương thế trên người đều khôi phục nhanh chóng, những huyết nhục mất đi cũng nhanh chóng mọc ra. Ha ha ha, Mộ Phong, người cười đến cuối cùng vẫn là ta. Hắn lúc này đã không đợi được nữa, trực tiếp vọt tới Mộ Phong đang hư nhược, trong tay ngưng tụ hỏa diễm thành một thanh hỏa diễm trường kiếm. Mắt thấy Mộ Phong sắp bê ị đê âm xuyên, một đạo thân ảnh lửa đỏ đột nhiên vọt tới, nghĩa vô phản cố chắn trước người Mộ Phong. Chính là Vu Băng Băng. Cấm chế trên người nàng đã được Đồ Tô Tô hóa giải, nên khôi phục thực lực. Nhìn thấy Mộ Phong sắp bê ị đê âm xê hết, trong đầu nàng chỉ có một ý niệm, đó chính là chắn trước người Mộ Phong. Phốc. Hỏa diễm trường kiếm trực tiếp đâm xuyên qua thân thể nàng, ngọn lửa nóng bỏng đang thôn phệ sinh mệnh còn lại của nàng. Tiện nhân. Xích Hỏa đạo nhân tức giận rút trường kiếm, định tiếp tục động thủ với Mộ Phong. Nhưng lúc này, trên mặt Mộ Phong hiện lên vẻ giận dữ, hắn lạnh lùng hô, "Kỳ Hỏa Linh." Ở phía xa trong cấm địa, Hỏa Linh tự nhiên cũng nghe thấy tiếng triệu hoán của Mộ Phong. Hắn trực tiếp từ hố lửa bay ra, hai nắm tay lửa chặt chẽ nắm lại, tự hồ đang dùng sức. Toàn bộ hộ tông đại trận của Xích Dương Thần Tông đột nhiên rung chuyển, lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt tụ tập đến một chỗ, sau đó ầm ầm rơi xuống như trời phạt. Đứng ở đó, Xích Hỏa đạo nhân trong nháy mắt bị hung hăng đánh ngã xuống đất, lực lượng cường đại thậm chí khiến máu thịt của hắn tan rã. Chương 2627A chạy trốn. Việc hộ tông đại trận của Xích Dương Thần Tông lại tấn công Xích Hỏa đạo nhân thậm chí còn gây chấn động hơn cả trận chiến giữa Mộ Phong và Xích Hỏa đạo nhân trước đó. Họ nhìn Mộ Phong đang ôm Vu Băng Băng, khuôn mặt đầy giận dữ, ai nấy đều lộ vẻ khó tin. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, những luồng năng lượng nóng bỏng lại tụ tập trên kết giới, tạo thành những gợn sóng đang nhanh chóng co lại. Tiếp theo, một đạo địa hỏa nóng bỏng từ trên kết giới ầm ầm rơi xuống, như thiên thạch giáng trần, mang theo khí tức hủy diệt tất cả, hung hăng lao xuống. Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, Xích Hỏa đạo nhân thậm chí còn chưa kịp đứng dậy đã lại bị đánh mạnh xuống mặt đất, ngọn lửa nóng bỏng thậm chí đốt cháy và hòa tan cả mặt đất kiên cố xung quanh. Nhiệt độ kinh khủng tỏa ra, hóa thành một luồng khí nóng cuồn cuộn về bốn phương tám hướng, nơi nào bị luồng khí này xâm nhập đều trở nên đen sạm. Mộ Phong ôm Vu Băng Băng, trong mắt tràn đầy ôn nhu, nhưng lòng lại có chút bối rối, tình hình của Vu Băng Băng lúc này càng thêm tồi tệ, dường như sắp không qua khỏi. Đúng lúc này, Đồ Tô Tô vội vàng chạy tới, nói, "Hãy giao cho ta có bí pháp có thể kéo dài tính mạng của nàng." Mộ Phong ngẩng đầu nhìn nàng rồi gật đầu, giao Vu Băng Băng cho Đồ Tô Tô, lập tức nhìn về phía vị trí của Xích Hỏa đạo nhân. Nơi đó đã biến thành một cái hố to, địa hỏa nóng bỏng bùng cháy trong hố lớn, như một cái hố lửa khổng lồ. Ánh mắt hắn lập tức trở nên dữ tợn. Hắn từ từ bước tới, địa hỏa đang cháy lại như sợ hãi hắn, trực tiếp tránh ra một con đường. Nhưng khi hắn đến vị trí ban đầu của Xích Hỏa đạo nhân, hắn lập tức sững sờ. Bởi vì nơi này không một bóng người. Chạy thoát. Mộ Phong vội vàng nhìn xung quanh, đột nhiên vung tay dập tắt địa hỏa trong hố lớn. Bên trong hố không thấy bất kỳ dấu vết nào của Xích Hỏa đạo nhân, nhưng Mộ Phong khẳng định hắn không bị ngọn lửa đốt thành tro bụi. Có lẽ hắn đã sử dụng bí pháp gì đó để trốn khỏi đây, hắn biết không đánh lại ngươi. Cửu Uyên nói bên tai Mộ Phong. Mộ Phong chậm rãi gật đầu, nhưng hắn không lo lắng, dù sao hiện tại tất cả trận pháp của Xích Dương Thần Tông đều do hắn nắm giữ, Xích Hỏa đạo nhân căn bản không thể thoát khỏi phạm vi này. Hắn và địa hỏa có một tia liên hệ, chính nhờ tia liên hệ này mà hắn có thể thông qua địa hỏa để khống chế trận pháp. Hắn muốn Hỏa Linh chú ý, không được thả bất kỳ ai rời đi, nhưng lúc này Hỏa Linh lại truyền đến cảm xúc sợ hãi. Hỏa đồng tử. Mộ Phong cảm thấy nặng nề trong lòng, Hỏa Linh vốn dĩ sẽ không xuất hiện cảm xúc như vậy, khả năng duy nhất là do Xích Hỏa đạo nhân. Xích Hỏa đạo nhân từng sử dụng không ít thủ đoạn để đe dọa và uy hiếp Hỏa đồng tử để luyện hóa nó, mặc dù không thành công, nhưng lại gieo rắc bóng ma trong lòng Hỏa đồng tử, khiến nó vô cùng sợ hãi Xích Hỏa đạo nhân. Không tốt, đồng tử, tuyệt đối không được để Xích Hỏa đạo nhân trốn khỏi đây, nếu không sẽ gặp phiền toái lớn. Mộ Phong vội vàng hô hoán trong lòng. Một lúc sau, Hỏa đồng tử mới yếu ớt trả lời, "Vị chủ nhân, xin lỗi, ta sợ." Mộ Phong nặng nề vỗ đùi, hắn đã biết chuyện gì xảy ra. Hỏa đồng tử vì sợ hãi Xích Hỏa đạo nhân mà để hắn trực tiếp thoát khỏi hộ tông đại trận. Bây giờ muốn đuổi theo cũng đã muộn, Hơn nữa, hành động này không khác nào thả hổ về rừng. Một kẻ địch ẩn nấp trong bóng tối sẽ là mối họa chí mạng. Nhưng bây giờ, dù có trách cứ Hỏa đồng tử cũng vô ích, hắn chỉ có thể thở dài trong lòng, an ủi mình rằng Xích Hỏa đạo nhân chưa đến đường cùng. Tông chủ Xích Dương Thần Tông tuy đã chạy thoát, nhưng chắc chắn vẫn còn trưởng lão sống sót, họ nhìn quảng trường đã bị hủy hoại không còn hình dáng, ai nấy đều mang vẻ tức giận. Tổng cộng có 8 vị nội môn trưởng lão, Mộ Phong đã dê yế tê 5 người, vì vậy còn lại 3 người, lúc này họ tụ tập lại, dùng ánh mắt thù địch nhìn Mộ Phong. Tam trưởng lão Dương Dũng nắm chặt quả đấm, hung tợn nói, xem ra tông chủ đã trốn thoát, nhưng chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua kẻ này. Tứ trưởng lão Trần Tập là thiện công trưởng lão, chuyên phụ trách các sự việc liên quan đến cống hiến trong môn phái. Lúc này, nhìn thấy rất nhiều đệ tử ngã xuống trong vũng máu, tự nhiên coi Mộ Phong là ma đầu dê yế tê người. Nhưng, hiện tại trận pháp đều nằm trong tay hắn, chúng ta làm sao đối phó hắn? Trần Tập lo lắng hỏi. Đại trưởng lão Mạnh Thiên Nguyên là HNP Hạ Tê trưởng lão trong môn phái, là người nghiêm khắc, cổ hủ, và là người mà các đệ tử trong môn phái ỷ lại nhất, ngoại trừ Xích Hỏa đạo nhân. Lúc này, hắn đứng giữa hai người, khuôn mặt già nua tràn đầy vẻ oán độc. Hừ, muốn khống chế những trận pháp này thì phải luyện hóa địa hỏa chi linh trước, nhưng đã nhiều năm như vậy, ngay cả tông chủ cũng không luyện hóa được nó, một tu sĩ niết bàn thất giai thì có thể làm được sao? Ta không tin, hắn nhất định đã dùng phương pháp nào đó để che mắt hỏa linh mà thôi. Hắn trực tiếp bước ra, trong lúc mọi người còn chưa kịp định thần, đột nhiên mở miệng hô, "Trời các vị, Xích Dương Thần Tông ta hôm nay gặp phải nhục nhã như vậy quả thực là xưa nay chưa từng có. Mộ Phong, kẻ này âm hiểm xảo trá, hôm nay có thể đại náo Xích Dương Thần Tông, ngày mai có thể đến đỉnh núi của các ngươi làm mưa làm gió. Hắn đã nhập ma, cho nên hôm nay nhất định phải chém dê yế tê hắn ở đây. Hiện tại trưởng môn của ta vì đối phó với ma đầu này đã trọng thương bỏ chạy, không còn sức tái chiến, nhưng ma đầu kia cũng đã kiệt lực. Xin mời các vị cùng nhau xuất thủ." Không hổ là đại trưởng lão, chỉ vài ba câu đã phán định Mộ Phong là ma đầu. Ma đầu thì ai cũng phải trừ diệt, hơn nữa lúc này Mộ Phong trông quả thực rất suy yếu, chính là thời cơ tốt để xuất thủ. Đại trưởng lão, chúng ta nguyện ý ra tay giúp một tay. Trưởng lão của Chiến Thần Tông đến tham gia lễ mừng lên tiếng, thậm chí Mộ Phong đã gặp người trưởng lão này khi đến Chiến Thần Tông trước đó. Có Chiến Thần Tông dẫn đầu, các tu sĩ của các tông môn khác cũng rối rít hưởng ứng. Các đệ tử của Xích Dương Thần Tông cũng nhất tề kéo đến, vây quanh quảng trường chật như nêm cối. Mặc dù Xích Hỏa đạo nhân khó đối phó nhất đã bỏ chạy, nhưng cục diện hiện tại cũng không dễ ứng phó. Mộ Phong đột nhiên cười lớn, thân thể hắn lảo đảo một chút, nhưng ngay sau đó lại đứng vững. Hắn dùng ánh mắt quét qua tất cả mọi người tại chỗ, trên mặt tràn ngập khinh thường. Quả nhiên là các ngươi, rõ ràng dối trá tột cùng mà vẫn muốn đứng ở vị trí đạo đức cao thượng. Rõ ràng Xích Hỏa đạo nhân mới là ác ma, nhưng các ngươi lại áp đặt danh hiệu ác ma lên đầu ta. Tốt, ta ngược lại muốn xem hôm nay ai có thể dê yế tê được ta. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, sát khí trên người lần thứ hai ầm ầm tuôn ra. Chương 2628 A Ma Đầu. Đại trưởng lão lúc này tập hợp tất cả cường giả ở đây, làm ra vẻ muốn thảo phạt Mộ Phong, thậm chí còn đóng vai người bị hại. Mộ Phong, ngươi đừng vội dùng lời lẽ hoa mỹ lừa bịp mọi người. Rõ ràng là ngươi xông vào Xích Dương Thần Tông, dựa vào thủ đoạn quỷ dị gây ra thương tổn to lớn. Có bao nhiêu đệ tử vô tội đã xê hết dưới tay ngươi? Món nợ này, Xích Dương Thần Tông và ngươi không xê hết không thôi. Tam trưởng lão Dương Dũng gầm giận, trông có vẻ vô cùng căm phẫn. Dù Mộ Phong xê hết hay không, uy nghiêm của Xích Dương Thần Tông cũng sẽ xuống dốc không phanh sau chuyện này. Lúc này, các đệ tử Xích Dương Thần Tông bao vây nơi đây đã đẩy ra một loại vê ủ ca hí vô cùng khổng lồ. Đó là những chiếc cung nỏ khổng lồ, trên thân khắc đầy linh văn phức tạp, tạo thành từng đạo trận pháp, tỏa ra những đợt sóng sức mạnh mạnh mẽ. Mộ Phong nhận ra những binh khí này, chúng là những đại sát khí chuyên dùng để đối phó với tu sĩ cấp cao, được gọi là phá thiên. Loại đại sát khí này có uy lực to lớn, đồng thời cần tiêu hao nhân lực và vật lực khổng lồ mới có thể chế tạo ra, các môn phái bình thường căn bản không thể có loại vật này. Thậm chí một hạ vị thần quốc cũng không thể đủ sức xây dựng một tòa phá thiên cự nỏ. Bởi vì tên nỏ phá thiên là vật tiêu hao, sử dụng một lần sẽ tiêu hao mấy vạn thượng đẳng thánh tinh. Ngay cả ngũ đại thế lực cũng không thể chịu nổi mức tiêu hao này. Hơn nữa, năng lượng mà phá thiên cần cũng vô cùng khủng bố, ngoài thánh tinh ra, thậm chí còn cần một lượng lớn tu sĩ cùng nhau xuất thủ mới có thể vận hành. Việc Xích Dương Thần Tông có thể nắm giữ một trận phá thiên đã đủ khiến người ta rung động. Vốn dĩ nó chỉ được lấy ra khi đối mặt với nguy cơ diệt tông, nhưng bây giờ vì Mộ Phong mà chúng đã xuất động, đủ thấy nỗi cơ hờ yế tê sợ mà Mộ Phong mang lại. Dê yế tê ma đầu này, Xích Dương Thần Tông ta nhất định sẽ trọng thưởng. Mạnh Thiên Nguyên lần thứ hai rống lên một tiếng. Lần này, không ít tu sĩ đến tham gia lễ mừng đều rục rịch, họ chậm rãi vây lại, khóe miệng mang theo nụ cười nham hiểm. Chỉ có một vài thế lực lựa chọn án binh bất động. Sâm Chi Thần Điện và Hoàng Hôn Thần Điện đều án binh bất động, Hoàng Thất tự nhiên cũng sẽ không xuất thủ. Có vẻ như Mộ Phong lại lâm vào tuyệt cảnh, chỉ có điều lúc này cảm xúc của Hỏa Linh đã ổn định lại, nó vẫn có thể khống chế tất cả trận pháp ở đây. Đã như vậy, ta sẽ là một lần ma đầu trong miệng các ngươi. Hỏa Linh, Diet cho ta. Ánh mắt hắn trở nên sắc bén như đao, thân thể thậm chí còn bị một cổ lực lượng huyền ảo nâng chậm rãi lên giữa không trung. Lúc này, bởi vì hỏa linh, hắn dường như đã hòa làm một với tất cả trận pháp bên trong Xích Dương Thần Tông. Vài tu sĩ đột nhiên vọt tới, thánh nguyên mạnh mẽ như sóng to gió lớn đánh tới, tự hồ muốn trực tiếp thôn phệ hắn. Nhưng kết giới của hộ tông đại trận lại tụ tập một đạo năng lượng khổng lồ, đạo năng lượng này lúc này hoàn toàn chuyển hóa thành màu đỏ thẫm, như lửa thiêu đốt, ầm ầm hạ xuống. Oanh! Lực lượng cường đại trút xuống mặt đất, vài tên tu sĩ ở phía trước thậm chí không kịp né tránh đã bị cổ năng lượng này thôn phệ. Năng lượng nóng bỏng nhanh chóng hòa tan thân thể của Hà Thu. Xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.